Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đề ra nghi vấn, Tiên Đồ Thành, hậu viện. Trong hậu viện, Lý Thủy Đạo khoan thai bước vào, ngay lập tức anh nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp mặc chiếc váy trắng tinh khôi đang dịu dàng quyến rũ giữa không gian viện trưởng. Uyển Nhi, ngươi đã đến. Lý Thủy Đạo vi cười tiến lên đón. Bàn cổ tu hái phải như thế nào? Thác Bạt Uyển Nhi vội vàng vấn đạo, một đôi mắt sáng bên trong tràn đầy chờ mong. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, gật đầu một cái. May mắn không làm nhục mệnh, hái được một cây. Thác Bạt Uyển Nhi nghe vậy, trên mặt lập tức tràn ra như hoa nụ cười. Quá tốt rồi. Lý Thủy Đạo đưa hai tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy eo nhỏ nhắn của Thác Bạt Uyển. Hai người ôm nhau vào, tình cảm rất sâu đậm. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, ngay tại tiểu viện như thế nào? Lý Thủy Đạo nhẹ giọng cười nói. Ơn. Thác Bạt Uyển Nhi thẹn thùng gật gật đầu. Nhận được cho phép sau đó, Lý Thủy Đạo ngón tay của nhẹ nhàng lướt qua Thác Bạt Uyển Nhi ra thịt, mang khởi nhất trận run rẩy. Hai người thân ảnh tại dưới ánh mặt trời giao thoa, phảng phất tạo thành một bức họa xinh đẹp. Trong tiểu viện bông hoa tựa hồ, cảm nhận được phần này lãng mạn, nhẹ nhàng phóng ra đẹp nhất nụ cười, vì hai người thân mật, tăng thêm mấy phần thẹn thùng. Chim chóc nhóm tại trên ngọn cây vui sướng ca hát, phảng phất tại phần mỹ hảo này chúc phúc. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút se lạnh, nhưng cũng thổi tan đi sự ngượng ngùng trong lòng cuối cùng của Thác Bạt Uyển. Nàng nhắm hai mắt lại, tùy ý Lý Thủy Đạo tình cảm đem chính mình vây quanh, cảm thụ được phần kia ngọt ngào cùng ấm áp. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, chỉ có dương quang, hương hoa, chim hót cùng hai người thâm tình ôm nhau. Nhưng vào lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, một người vội vã bước vào. Xin báo cho hai vị chủ thượng, có khách đến thăm. Cái kia hạ nhân sau khi nói xong ngẩng đầu một cái, nhìn thấy hai người bày ra tư thế, lập tức thì biết rõ mình tới không phải lúc, hắn bị dọa đến hồn bay lên trời, bối rối thoát đi. Không cần phải để ý đến hắn. Thác Bạt Uyển Nhi gắt giọng. Uyển Nhi. Lý Thủy Đạo thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Thác Bạt Uyển Nhi nhẹ nhàng cười, tiếng cười như chuông bạc êm tai. Trong tiểu viện bông hoa tựa hồ, cảm nhận được sự nhiệt huyết, những cánh hoa nhẹ nhàng rung động, phát ra mùi thơm dịu dàng. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, vầy vào trên người của hai người, tạo thành một bức xinh đẹp hình ảnh. Giờ khắc này, tất cả phiền não cùng gò bó đều biến mất không thấy, chỉ có hai người thâm tình cùng tình cảm. Đón khách đại sảnh. Một cái cõng cực lớn đen hồ lô trên đầu của ông lão, với khuôn mặt nghiêm túc, ông ta yên lặng chờ đợi, cho đến khi chủ nhân xong việc. Nước trà được pha, chương 410, mở rộng hư cảnh, rượu đan phượng. Nến chập chờn, ánh sáng nhạt tỏa ra hai người. Lý Thủy Đạo mặc chiếc áo đạo bào màu xanh nhạt, cổ áo hơi rộng, để lộ ra làn da trắng mịn. Gương mặt của hắn tỏa sáng như ngọc, đôi mắt chứa đựng một chút sâu thẳm. Nhưng ngược lại, Thác Bạt Uyển Nhi nhưng là một bộ màu hồng váy xa, nhẹ nhàng phiêu giật, phảng phất hoa đào mới nở. Tóc của nàng kế lỏng lẻo, mấy sợi mái tóc nhẹ phẩy tại cái cổ trắng ngần ở giữa, tăng thêm mấy phần vũ mị. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú Thác Bạt Uyển Nhi, ánh mắt bên trong rất có vài phần ngưng trọng. Thác Bạt Uyển nghiêng theo dòng nước rủ xuống mặt, lông mi thật dài che phủ một phần gương mặt tạo nên vẻ đẹp bí ẩn. Nàng nhẹ nhàng đưa tay sửa lại mái tóc bên tai, động tác thanh thoát toát lên vẻ quý phái và uy nghiêm. Lý Thủy Đạo hít một hơi sâu. Uyển Nhi, ta rất biết ơn ngươi đã chỉ dẫn cho ta, ta muốn bắt đầu chiến đấu cấp 3. Thác Bạt Uyển nghiêng đầu nhìn trung thiểm quá nhất, ánh mắt không muốn. Thủy Nhi, ngươi không cần ta giúp ngươi luyện đan sao? Lý Thủy Đạo vi hơi lắc đầu, không cần, ta tự mình tới. Thác Bạt Uyển Nhi khẽ cắn môi dưới, do dự một chút rồi nói ra. Vậy được rồi, ngươi bảo trọng. Đúng vậy, ông lão tẩu nói rằng gần đây ngươi có thể gặp nguy hiểm, ngươi đã biết nguyên nhân chưa? Lý Thủy Đạo hỏi bất ngờ. Thác Bạt Uyển nhíu mày lại. May mãng kiếm phái Cận Vân Hạc đã nhận ra ta, ta cũng chính xác nhận ra hắn. Cận Vân Hạc lần này đến đây là chuẩn bị hộ tống môn nhân đệ tử trở về May Mãng kiếm phái. Đây chính là một cái cơ hội, ngươi có thể thừa cơ rời đi. Lý Thủy Đạo ánh mắt thâm thúy. Thác Bạt Uyển Nhi ngữ khí kiên định. Ngươi đánh không lại hắn. Lý Thủy Đạo nhịn không được nhắc nhở. Hắn cũng không dám vào thành để giết ta. Thác Bạt Uyển Nhi khoe miệng hơi vểnh, tỏ ra đầy tự tin. Lý Thủy Đạo bất đắc dĩ thở dài. Đã như vậy, ta cũng muốn bắt đầu bế quan. Ngươi sau khi rời khỏi đây, giúp ta đem mật thất đóng kỹ. Thác Bạt Uyển Nhi mỉm cười, đứng dậy rời đi mật thất. Mật thất cửa chính đóng lại, lần này Lý Thủy Đạo muốn bế tử quan, không tấn cấp nạp hư cảnh tuyệt không xuất quan. Lý Thủy Đạo vỗ bên hông cổ túi, lấy ra một bạt tai lớn nhỏ ngọc con cóc. Lý Thủy Đạo coi đồng tham là công cụ để tu luyện đường tà đạo. Mặc dù ban đầu tiến triển rất nhanh, nhưng cuối cùng không có cách nào để mở ngộ đột phá đến nạp hư cảnh, ngoài việc dựa vào tiên khiếu đan. Tiếp tục lấy Lý Thủy Đạo từ trong túi chữ vật, ta rút ra một bình ngọc, sau đó từ bình ngọc, ta lấy ra một cái kim đan. Đây cũng là hắn hao hết thiên tân vạn khổ lấy được tiên khiếu đan. Lý Thủy Đạo ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Hắn hít sâu một hơi, đem viên kia tiên khiếu đan ngậm vào trong miệng, đan dược trong nháy mắt biến thành một dòng nước ấm, tràn vào cơ thể của hắn. Linh khí bốn phía phảng phất chịu đến hấp dẫn, nhao nhao tuôn hướng thân thể của hắn. Cùng vẻ này, chương 411 đại ân đại đức, tương lai tất báo. Phòng bế quan đại môn chậm rãi mở ra. Lý Thủy Đạo từ bên trong cửa đi ra, cảm nhận được ngoại giới dương quang, đó là một loại đã lâu ấm áp. Ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt của anh ta, làm cho nó trở nên tái nhợt. Anh ta nhíu mày nhẹ và nhìn chằm chằm, cảm thấy hơi quen với cái thế giới này vừa xa lạ. Trong đình viện, cảnh tượng ngày xưa đã khác biệt, không khí trở nên trầm lắng với sự vắng vẻ, gió thổi nhẹ nhàng. Huyền Nhi vì cái gì không có tới tiếp chính mình? Lý Thủy Đạo giữa lông mày cau lại, trong lòng dũng khởi nhất cỗ bất an. Hắn bước nhẹ nhàng đến phòng ngủ, sờ nhẹ ngón tay vào khóa cửa. Khóa tự động rơi xuống, cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt mở ra, phủ bụi đã lâu không khí đập vào mặt. Trong phòng tích cho đầy đất, rõ ràng đã lâu thời gian không người quét dọn. Trong phòng ngủ không có bất kỳ vật phẩm quý giá nào, chỉ có quần áo sạch sẽ được giặt đều đặn, tất cả đều được xếp gọn gàng trong tủ quần áo. Mở tủ quần áo ra, mấy chục bộ quần áo đều còn tại. Vật này đối với tu sĩ mà nói, căn bản liền không đáng giá tiền, không có ai sẽ trộm cắp. Lý Thủy Đạo đưa tay ấn về phía những chiếc quần áo, không gian bỗng chốc sáng đến tối, mấy chục bộ quần áo đều biến mất không còn thấy. Bây giờ hắn hư cảnh có hơn 100 vạn mẫu, có thể cất giữ bất luận cái gì tử vật, so túi chữ vật thuận tiện quá nhiều. Không có ai quét dọn gian phòng của mình. Cái này Diệu Đan Phường chẳng lẽ đã hoang phế? Chính mình đến tột cùng bế quan bao lâu? 3 tháng, nửa năm, vẫn là 1 năm. Lý Thủy Đạo càng nghi ngờ hơn trong lòng, anh ta từ từ đi vào phòng bếp, nơi đó yên tĩnh hoàn toàn. Lửa đã tắt sớm, nồi chảo và bát đĩa đều yên lặng nằm ở đó, như đang truyền đạt một loại im lặng đầy bí ẩn. Toàn bộ Diệu Đan Phường đều bao phủ tại một bầu không khí quái dị bên trong, phảng phất bị thời gian quên lãng đồng dạng. Lý Thủy Đạo trong lòng càng cảm thấy bất an. Đúng vào lúc này, hắn liền nghe được tiếng bước chân. Người đến là một vị phủ thành chủ tu sĩ, mặc bộ y thanh, ria mép tập trung vào việc tu bổ, phát ra 10 phần tinh thần. Trong ánh mắt của hắn tỏa sáng một cách sắc bén. Lý tiền bối, thành chủ cho mời. Tu sĩ kia một mặt mỉm cười mời. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti nghi hoặc, lập tức vấn đạo. Ta vừa xuất quan, thành chủ đã biết chưa? Tu sĩ khéo miệng hơi vểnh, lộ ra một tia cao thâm mặt chắc mỉm cười. Tại Thiên Đô Thành, thành chủ đại nhân đâu đâu cũng có, không có gì không biết. Lý Thủy Đạo hơi trầm mặc chỉ chốc lát, ánh mắt thâm thúy. Hắn biết rằng mọi thứ đều nằm trong tay của Ngụy Kiền Khôn dưới ánh nhìn, vì vậy khi nghĩ đến việc chạy, hắn nhận ra rằng không có khả năng, và sau đó gật đầu một cái. Lý tiền bối, xin mời ngài theo ta. Tu sĩ chắp tay nói, sau đó hóa tắc nhất đạo độn quang, lăng không bay lên. Lý Thủy Đạo theo sát phía sau, đồng dạng chân đạp hư không. Tại bên trong tòa tiên thành, là không cho phép, chương 412 hư cảnh. Tại vạn dặm trời phía dưới, Lý Thủy Đạo giống như một cơn sấm sét, trong nháy mắt bay vùn vụt khoảng cách 100 dặm. Thân ảnh của hắn nhẹ nhàng, lơ lửng ở giữa không trung. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú cái kia mơ hồ, có thể thấy được biển trời, một đường tiên đồ thành. Một giọt nước mắt từ gương mặt của anh trượt xuống, đó là nước mắt thống khổ, cũng là nước mắt quyết tâm. Hắn tâm trung sung mãn liễu vô tận bi thương và phẫn nộ, bởi đã bị lừa dối đau đớn và mất đi người hảo hữu. Ánh mắt của Trung Thiểm Thước tỏa sáng kiên định, thể hiện niềm tin vào tương lai và quyết tâm trong việc trả thù. Uyển Nhi, ta nhất định sẽ báo thù cho người. Sau khi nói xong, Lý Thủy Đạo không quay đầu lại, không lưu luyến, chỉ quyết tâm rời đi. Hắn thân ảnh, tại dưới ánh mặt trời dần dần biến mất, chỉ để lại hoàn toàn yên bình bầu trời cùng tòa kia cô đơn tiên đồ thành. Dù cho đã bước vào tam giai chi cảnh, Lý Thủy Đạo vẫn lựa chọn tại tầng trời thấp phi hành, hắn thân ảnh. Tại trong mây mù như ẩn như hiện, không có loại kia cao điệu ngang ngược tư thái. Màn đêm buông xuống, trời đầy sao lấp lánh, nguyệt treo cao, chiếu sáng nhẹ nhàng. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng rất xúc động, hồi tưởng về những đêm trước đây, mỗi đêm anh đều ngắm trăng tu luyện, hấp thu ánh sáng trăng, rèn luyện pháp lực. Bây giờ không cần. Hắn chủ tu công pháp tiên thiểm khí, chia làm thái âm cùng thôn thiên hai thiên, thái ẩm năm thú, kim thiềm ôm cá chép, thủy thiềm du long, ngọc thiềm vọng nguyệt, âm dương thiềm chuyển, thiềm minh thúc dục nguyệt. Tu luyện đến chỗ tinh thâm, trưởng khống thái âm, uy lực vô song. Thôn thiên bốn thức, thiềm nuốt cản khôn, tiên thiềm chân khí, thiềm khí hộ thể, thiềm hóa trường sinh. Tu luyện đến đại thành, có thể hấp thụ linh khí trời, biến hóa để sử dụng cho bản thân, đạt được thành tựu cao cả trong con đường tu hành. Bây giờ, Lý Thủy Đạo đã tân cấp tam giai thái âm thiên công pháp sớm đã hoàn thiện. Hắn có thể chính thức bước vào thôn thiên thiên tu luyện chi lộ. Nhưng mà, muốn tu luyện thôn thiên thiên công pháp, đầu tiên cần tại đồng tham con cóc, thể nội bố trí thôn thiên trận pháp. Lý Thủy Đạo một tay một cái, một viên ngọc con cóc lớn nhỏ xuất hiện trong nháy mắt ở lòng bàn tay của hắn. Nó dường như thấu hiểu qua cả cơ thể, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, mang theo một sức sống vô tận và huyền bí. Cùng lúc trước khi so sánh với viên ngọc con cóc, thời khắc này nó càng lộ ra sự linh hoạt và tươi sáng, ánh mắt to tràn đầy tri thức và kinh nghiệm. Lý Thủy Đạo trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngọc con cóc, cảm thụ được nó cái kia hơi hơi rung động thân thể. Lúc trước hắn tu luyện đi lên đường tà đạo, đem cỗ này có linh tính sinh mệnh, coi là công cụ. Lấy bá đạo thủ pháp xóa bỏ linh tính. Bây giờ, Lý Thủy Đạo phục dụng tiên khiếu đan tấn cấp tam giai, hư cảnh bên trong có một mảnh lá sen hồ nước, ngọc con cóc, chương 413 thảo mầm chui, từ dưới đất lên. Lý Thủy Đạo từ đỉnh núi tuyết phiêu nhiên xuống, phong cảnh tuyệt đẹp, khiến người ta nhìn mà thán phục. Đáng tiếc hư cảnh bên trong chỉ có hắn cùng cóc kia không còn gì khác sinh linh. Dưới thân hắn là một mảnh đất hoang vu, tảng đá dữ dội như lưỡi dao, giống như hàng ngàn bể vỡ vụn kiếm châm ngược trên mặt đất. Những tảng đá này ở hai bên tỏ ra có một loại lực đẩy vô hình, khiến cho cả cảnh vật hoang sơ trở nên u ám hơn. Đặng đất này thổ địa, cho dù được di rời từ thảo nguyên mặt đất khác vào, cũng không thể trồng cây cỏ. Đang cùng Thác Bạt Uyển Nhi chung đụng mấy năm, Lý Thủy Đạo đối với hư cảnh xây dựng cũng có một phen lĩnh ngộ của mình. Muốn nhường hư cảnh mọc ra cỏ cây, ta cần tuân theo quy tắc của việc có cỏ mọc, điều này không thể đơn giản chỉ bằng cách di rời. Cũng giống như Thác Bạt Uyển nơi thảo nguyên hư cảnh, nàng có thể tại đại thảo nguyên thượng di rời một cái cây, thậm chí một rừng cây, nhưng không có rừng rậm quy tắc, cây cối căn bản chưa trưởng thành, chỉ trong chốc lát sẽ khô cạn, ngược lại là cỏ xanh mọc rậm, không cần phải di rời gì cả. Thác Bạt Uyển nơi hư cảnh thảo nguyên còn có một đặc điểm tốt, đó chính là khả năng trồng trọt. Thảo loại linh thực như gió ngâm thảo, ngân mảnh hoa, tinh huy hoa, nước xương thảo và các loại khác. Ngân mảnh thảo nguyên độc đáo với linh thực, những loại này thậm chí không cần phải di rời. Thác Bạt Uyển nơi hư cảnh sẽ tự phát triển, trong khi hư cảnh bên trong thảo nguyên thiên mã liền cần ăn loại linh thảo này. Xét đến cùng là pháp tắc. Lý Thủy Đạo treo ở giữa không trung nhìn về phía dưới người thạch mạc hoang nguyên. Lúc này, anh ấy đã bay đến thảo nguyên hoang vắng, ở vị trí trung tâm, nơi cũng chính là trung tâm của cuộc hành trình của anh ấy. Mảnh này hoang nguyên chính là Lý Thủy Đạo phục vụ bốn giai cực phẩm đan dược. Tiên khiếu đan, cưỡng ép kết hợp hai cái không liên quan nhau nội cảnh để tạo ra hiện tượng mới. Như từ đan đạo góc độ mà nói, trước mắt mảnh này hoang vu chi địa, chính là tiên khiếu đan chưa hoàn toàn tiêu hóa dược tính cặn bã tạo thành. Nếu bỏ qua những loại thuốc này với tính chất cặn bã mặc kệ, cuối cùng chúng sẽ trở thành độc hại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ta. Tuy nhiên, nếu có thể tiêu hóa và hấp thu các loại dược tính cặn bã này, chúng sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành một phần của cơ thể, giúp tăng cường sức mạnh của anh ta đáng kể. Theo lý thuyết, việc tu luyện bây giờ cần ưu tiên xử lý hàng ngàn loại thạch mạc hoang nguyên này. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, một cỗ lực lượng vô hình tại hắn quanh thân lưu chuyển. Dưới người tảng đá quá lớn, cái này căn bản liền không có khả năng trồng trọt cỏ cây. Uống! Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo sáng chói lưu tinh từ trên trời giáng xuống, kèm theo một tiếng ầm vang tiếng vang, nắm đấm của hắn hung hăng đập vào trên mặt đất cực lớn trên hòn đá. Hòn đá trong nháy mắt, chương 414 khai khẩn thạch mạc, ngân mảnh thảo nguyên, yên lặng như tờ, duy có phong thanh nhẹ nhàng thổi qua. Một đám thảo nguyên đàn sói, giống như đêm tối u linh, vây công lấy một đầu khổng lồ yêu gấu. Đột nhiên, một đạo màu xám bạc độn quang vạch phá bầu trời, cấp tốc cắt vào đến rồi chiến trường. Người tới chính là Lý Thủy Đạo. Tay hắn cầm không linh kiếm, thân kiếm lập lòe lạnh lùng tia sáng. Thân hình hắn mạnh mẽ, giống như du long ra biển, trong nháy mắt giết vào trong bầy sói. Kiếm quang lấp lóe, máu bắn tung tóe, Thảo Nguyên lang nhao nhao ngã xuống. Đầu kia yêu gấu đã bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Lý Thủy Đạo không chút do dự, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở yêu gấu trước người. Hắn huy động trường kiếm trong tay, kiếm khí lăng lệ vô song, trực tiếp xuyên thấu yêu gấu lồng ngực. Yêu gấu phát ra rên rỉ một tiếng, mắt trung su mãn liễu, không giảng hòa tuyệt vọng. Thân thể của nó tại kiếm khí trùng kích vào lắc lư mấy lần, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Thảo Nguyên Thượng tràn ngập máu tanh khí tức, thi thể khắp nơi. Mấy ngày sau, mây mãng sơn mạch, mênh mông cánh đồng tuyết, Lý Thủy Đạo tại đất hoang không có người ở tìm được một chỗ sơn động ẩn núp. Trải qua quá nhất phiên tìm kiếm, hắn xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì sinh linh, lúc này mới chui vào trong động dùng cử thạch phủ kín ở cửa hang. Hoàn thành đây hết thảy phía sau, Lý Thủy Đạo lần nữa hiển hóa hư cảnh, thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong không khí, chỉ để lại một mảnh hư vô. Hắn chân thân thì chậm rãi xuất hiện ở hư cảnh bên trong. Hư cảnh bên trong, Lý Thủy Đạo lặng yên hàng lâm tại 30 mẫu ao hoa sen đường phía trên. Bây giờ trong hồ nước cây rong xanh tươi, mấy cỗ yêu thú thi thể chìm nổi trong đó, yêu thú huyết nhục tư dưỡng vô số ruồi mỗi. Những con ruồi mỗi bay lượn trên không trung, còn những con ếch thì trốn ở lá sen ở giữa, linh hoạt săn mồi để duy trì sự sống. Những viên ngọc con cóp này, mỗi viên đều là một loại đá quý tuyệt vời, chúng được hình thành từ quá trình biến đổi tự nhiên của đá Lý Thủy Đạo. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, một con ngọc béo trắng liền nhảy vọt đến trong tay hắn. Con cóp này có cơ thể mềm mại như ngọc, ánh mắt sáng sủa, phản ánh tia sáng trí tuệ. Tân tấn tam giai tu sĩ hư cảnh dựa vào tinh khí huyết nhục của tu sĩ để tồn tại, cực kỳ yếu đuối. Ngoài ra, ngoại trừ ruồi muỗi, thỏ rừng và các loài sinh vật khác cũng rất yếu đuối, không thể chống lại các yêu thú khác và có khả năng phá hủy hư cảnh. Đương nhiên đồng tham không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vô luận đồng tham đẳng cấp cao bao nhiêu, cũng sẽ không phá hư tu sĩ hư cảnh, bọn hắn tựa như cùng hư cảnh thủ hộ thần đồng dạng, số lượng càng nhiều, thực lực càng cường đại, hư cảnh thì càng củng cố. Lý Thủy Đạo đồng tham là một viên ngọc tam giai con cóc, không ngờ rằng đột nhiên biến thành hàng trăm viên ngọc nhất giai con cóc. Cái này, chương 416 Thập Phương Tháp Cao Chiến Công. Lý Thủy Đạo thở dài một cái, mặt bi thương nói. Ngày xưa ở bên trong bí cảnh, ma quân đại dân cư truyền đạt từng lời điều là để chúng ta tu luyện, hoàng thần bí thuật. Hắn đã sáng lập Tử Dương Môn, đào tạo chúng ta thành đạo, giờ ta đích thực muốn tu hành, vì sao phải chịu khổ đau kiểm tra? Hừ, pháp không khinh truyền, đạo không bán đổ bán tháo, đạo hữu cũng không cần tranh đua miệng lưỡi ở đây. Ngô Trùng Dương cười lạnh một tiếng. Nếu là nửa niên chi phía trước, ngươi cùng ma quân kề vai chiến đấu, hôm nay tự nhiên có một phần của ngươi. Nhưng hôm nay mười phương cao tháp sắp hoàn thành, ngươi lại muốn đến phân một chén canh, thiên hạ nào có như vậy tiện nghi đạo lý. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, rồi gật đầu. Ngô đạo hữu, nói đúng, nếu ta đã phạm lỗi và không biết ý định của ma quân đại nhân, thì Lý Mộ sẽ chắc chắn đối diện với khó khăn mà không từ chối. Ngô Trùng Dương lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta còn thiếu mấy món luyện chế pháp bảo tài liệu. Chỉ cần ngươi có thể góp đủ một kiện, chờ mười phương cao tháp được xây dựng, ta sẽ cho phép ngươi gia nhập vào Tử Dương Môn để tu luyện đạo pháp vô cùng. Lý Thủy Đạo nhíu mày, nghi ngờ vấn đạo. Mười phương cao tháp, đó là cái gì? Ngô Trùng Dương cười lạnh một tiếng. Ngươi hãy đi hỏi Độc Thủ lão nhân, hắn chắc chắn sẽ giải đáp cho ngươi. Vậy mà đối với mình như vậy không khách khí. Lý Thủy Đạo nhíu chân mày nhẹ nhàng, anh ấy kìm nén cảm xúc hồi hộp vào lòng. Vì đây chỉ là nơi tìm hiểu về bí mật của phái Sơn Môn, việc kiểm tra tâm hồn của anh ta có thể không đem lại thông tin mà anh mong đợi. Ngược lại, có thể gây ra tai họa không mong muốn. Lý Đạo Hữu, mời quay về đi. Ngô Trùng Dương lạnh lùng, thẳng thừng phát ngôn ra lệnh cho khách rời đi. Lý Thủy Đạo cũng không tức giận, khẽ cười nói. Ngô Đạo Hữu, sao không báo cho ta biết cần thiết linh vật, vì ta có nhiều linh vật lắm. Ngô Trùng Dương hơi suy nghĩ, mở miệng nói. Chúng ta còn lại tinh huy ngọc, đá minh thạch và phượng hoàng lưu ly, ba loại linh vật này. Phượng hoàng lưu ly? Lý Thủy Đạo ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, mà nếu ngươi thật sự có vật này, hãy giao cho ta. Ta đảm bảo sẽ giúp ngươi một cách tu luyện tốt nhất. Ngô Trùng Dương nói mạnh mẽ. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng. Phượng hoàng lưu ly ta quả thật có, nhưng cũng không bên người mang theo. Quả thật. Ngô Trùng Dương lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Giấu ở nơi nào, ta với ngươi cùng đi cầm. Ngô Trùng Dương một cái nắm liễu Lý Thủy Đạo cổ tay. Lần này phòng tắm cử động nhường tràng diện lâm vào lúng túng. Ngô Trùng Dương sắc mặt biến đổi, Y hắn nhận ra rằng, cử động của mình hơi quá lên. Anh ta vội nói một tiếng ho và cố gắng làm dịu không khí. Lý đạo hữu, xin lỗi, ta đã hơi quá kích động. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, trong lòng có mấy phần tính toán. Luyện chế 10 phương cao tháp, đối với chương 415 sư hồn thuật Tử Tiêu Phòng. Dưới núi Phường Thị, trong Phường Thị có một tòa trà lâu, tên là Huyền Không Trà Tứ. Phường Thị ồn ào náo động thanh âm, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, trà tứ bên trong, đá xanh làm nền, cổ phác trang nhã. Trên nóc nhà phủ lên ngói xanh, cùng chung quanh núi nhan sắc chiếu thành thú. Đây là chuyên môn chiêu đãi Mây Mãng Kiếm, phái công việc vặt đường trưởng lão nhã mà. Nếu ngươi là người xa lạ, muốn tán tu vào nơi này, đó sẽ là một thách thức lớn. Để nhập môn, ngươi cần ít nhất 3 khối linh thạch. Nếu muốn trở thành đồng đội của trưởng lão và uống một chén trà cùng anh ấy, ngươi phải có ít nhất 10 khối linh thạch. Đây cũng không phải là trà tứ tham lam, mà là quy củ cho phép. Linh thạch này cũng không phải vào trà tứ, mà là vào trưởng lão túi. Nơi này mỗi một chén trà đều ẩn chứa sâu đậm đạo lý đối nhân xử thế. Lý Thủy Đạo mang 20 khối linh thạch, đang bị an bài một công việc vặt khi gặp mặt trưởng lão đường. Phòng trà bên trong, khói xanh lượn lờ. Công việc vặt đường của trưởng lão Trần Vị Trung ngồi thẳng tư thế trên một chiếc ghế gỗ đỏ, đang cầm một ly mới rót nước bích loa xuân. Hắn nhắm mắt ngưng thần, dường như đang phẩm vị hương trà đồng thời, cũng tại thưởng thức nhân sinh. Đột nhiên, cánh cửa khẽ mở, Lý Thủy Đạo chậm rãi bước vào. Trần Vị Trung chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn hướng Lý Thủy Đạo mang theo vài phần dò xét hương vị. Hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, trầm giọng dò hỏi. Ngươi cầu kiến ta, cần làm chuyện gì? Lý Thủy Đạo vi cười ôm quyền nói, ta muốn gặp quý phái tu sĩ Hạ Thế Dòng. Trần Vị Trung rõ ràng sững sờ, lúc này vấn đạo, ngươi nghĩ thấy hắn, lại không biết chuyện gì. Ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị, mong rằng trưởng lão dẫn tiến. Trần Vị Trung tự tin nâng cốc trà lên, nhấp nhẹ một cái, kèm theo chút ngạo mạn trong giọng điệu. Hạ Thế Dòng, kiếm huyền hoàng, chính là cao thủ của phái Thiên Bảng. Sức mạnh thực sự của hắn không thể đo lường được, liệu rằng ngươi có thể gặp hắn chỉ với một cái gặp. Trần trưởng lão cứ thẳng dẫn, Lý Mộ chắc chắn đáp đền hậu hỷ. Lý Thủy Đạo Vi cười giải thích đạo. Hừ, ngươi không thấy được hắn. Trần Vị Trung lạnh rên một tiếng nói. Lý Thủy Đạo nhướng mày, cái kia Ngô Trùng Dương đâu, còn xin Trần trưởng lão dẫn tiến. Trần Vị Trung lần nữa hơi sững sờ, lúc này anh ta đã có chút hoài nghi về thân phận của Lý Thủy Đạo. Anh ta do dự một chút, sau đó nói, Bái Xương Kiếm Ngô Trùng Dương cũng là bổn môn đỉnh cao, hành vi của hắn không ổn định, ta không thể theo ngươi. Dạng này à? Ngươi không phải là cố ý trêu chọc ta á? Lý Thủy Đạo cau mày dò hỏi. Hừ, chào ngươi gan to, cút cho ta đi. Trần Vị Trung đột nhiên gầm lên một tiếng, sắc mặt âm u đứng dậy, thanh âm của hắn vang lên trong phòng trà, phản ánh sự tức giận không bình thường. Nghe thấy tiếng nói đó, hai người mặc áo cà sa tu sĩ bước vào quán trà. Rõ ràng, chương 417 Tử Dương Ma Công, Ngô Trùng Dương cùng Lý Thủy Đạo giá ngự lấy băng sơn rực long, bay lượn tại vân trên biển. Băng sơn rực long hai cánh như băng tinh giống như óng ánh trong suốt, hàn khí bức người. Mà Ngô Trùng Dương cùng Lý Thủy Đạo thì giống như hai vị tiên nhân, phiêu nhiên như tiên, chuyện trò vui vẻ. Ngô đạo hữu, em bay cao quá nhỉ, cao thế này mà không sợ gió lớn à? Lý Thủy Đạo hỏi với nụ cười. Ha, gió lớn thì sao, chỉ khi bay cao, ta mới có thể nhìn thấy xa. Hắn đứng tự tin tại rực long trên lưng, tay áo phồng phề, ánh mắt rạng ngời. Thủy Đạo ơi, ngày thường ngươi bay thấp, liệu có sợ một chút khi một kẻ không rõ ràng tìm đến để thử thách ngươi không? Ngô Trùng Dương nói mỉa mai. Ha ha, Ngô huynh nói đùa. Lý Thủy Đạo lắc đầu cười nói. Hai người trong lúc nói cười, băng sơn rực long phá mây mà ra, dương cánh bay cao. Sau một nén nhang, băng sơn rực long đã bay ra từ tiêu phong trăm dặm có hơn. Vị trí này không sai biệt lắm. Lý Thủy Đạo đột nhiên từ trong ngực lấy ra mặt nạ da người, nhẹ nhàng đeo ở trên mặt. Ngô Trùng Dương có chút kỳ quái. Hắn nhìn Lý Thủy Đạo, ánh mắt ẩn chứa một ít không rõ ràng. Lý đạo hữu, ngươi đây làm gì vậy? Chỉ có hai ta ở đây thôi, ngươi đeo mặt nạ làm chi? Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng mà thâm trầm. Vẫn là cẩn thận tốt hơn. Cẩn thận cái gì? Ngô Trùng Dương hỏi. Cẩn thận lúc nào cũng tốt. Lý Thủy Đạo cũng không trực tiếp trả lời, mà là mỉm cười. Nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần âm trầm cùng tàn nhẫn. Thái âm chỉ. Lý Thủy Đạo ngón tay của phóng ra lạnh lùng tia sáng, một chỉ điểm hướng dưới người băng sơn rực long, một cái khác chỉ điểm hướng gần trong gang tấc Ngô Trùng Dương. Gào! Băng sơn rực long phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, tiếng kia gào thét. Trung sung mãn liễu đau đớn cùng không cam lòng, Dực Long khóe miệng tung tóe ra máu đen kia bên trong thậm chí hỗn tạp thịt nát. Băng Sơn Dực Long không được. Từ trên bầu trời cắm xuống. Ngô Trung Dương cũng tương tự cảm thấy ngực một hồi muộn đau. Hắn trúng độc. Hèn quá, Ngô Trung Dương tức giận hét lên một tiếng, ban đầu chỉ muốn thể hiện bản lĩnh của mình, nhưng cuối cùng lại phát ra âm thanh khủng bố. Hắn trở tay một quyền đập nện tại Liễu Lý Thủy Đạo lồng ngực. Phanh, một đạo băng vòng nổ tung. Hàn băng phá toái ngăn trở Liễu Ngô Trọng Cửu, ánh mắt Lý Thủy Đạo, vậy mà thừa cơ bay mất. Băng thiềm hộ giáp lại một lần nữa, giúp Liễu Lý Thủy Đạo, lúc này tu vi của hắn đã vươn tới tam giai. Ngươi tại sao muốn đánh lén ta? Ngô Trùng Dương trợn mắt nhìn, âm thanh âm trung tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường. Trận chiến này chỉ có sinh tử thành bại, không nói nhảm. Thân hình hắn nhảy lên, không linh kiếm đã ở trong tay. Chạm! Một thanh kiếm khổng lồ vắt ngang trời không, hung, chương 418 mùa thu hoạch lớn. Ngô Trùng Dương như thiên thạch rơi xuống, nặng nề mà nện ở băng phong cánh đồng tuyết phía trên. Gió lạnh như đao, gào thét mà qua, cắt rời da thịt của hắn. Bốn phía bông tuyết bị khí tức của hắn chấn động đến mức bay bổng lên. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Ngô Trùng Dương ngực giống như bị cự thạch ngăn chặn, khí tức trong người hỗn loạn. Độc tố như xà phòng đã xâm nhập vào cơ thể anh, phá hủy mọi cục bộ và thâm nhập vào từng tế bào máu thịt. Tuy nhiên, anh không chịu buông bỏ, nhờ vào ý chí mạnh mẽ, anh tụ lại được cuối cùng một tia sức sống. Hắn nhắm chặt hai mắt, tự mình giả dạng thành một bộ xác đã chết. Thời gian dường như ngừng chuyển động vào khoảnh khắc này, chỉ còn có gió lạnh và tuyết rơi cùng với hơi thở của hắn, tạo nên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đột nhiên, một hình ảnh từ trên bầu trời rơi xuống và đặt vào gần hắn. Ngô Trùng Dương bỗng nhiên co rút con ngươi lại, hắn trong nháy mắt mở hai mắt ra, thấy trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ của Trần Vị Trung Lý Thủy Đạo. Ngô Trùng Dương không nói gì, bỗng nhiên nhảy lên một cái, mang theo lửa cháy hừng hực, trọng quyền hung hăng đập về phía người kia. Hỏa diễm cùng nhục thân phát ra va chạm kịch liệt, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Một kích này uy lực to lớn, phảng phất Phật năng xé rách thiên địa. Một quyền này đánh bất ngờ, trọng quyền đánh trúng người tới ngực, một tiếng vang lặng lẽ truyền đến. Thân thể của hắn như diều đứt dây giống như bay ra, nặng nề mà ngã tại trên mặt tuyết. Lồng ngực của hắn xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, trung khí bị đánh xuyên, tiên huyết cuồng phún mà ra. Ngô Trùng đương mặt lộ vẻ cuồng hỉ, anh ta cuối cùng thành công. Anh ta vội vã lục túi trữ vật, lấy ra một hạt giải độc dược, sau đó cấp tốc nhét vào miệng. Dược liệu tan chảy, lan qua cơ thể anh ta, làm dịu độc tố đang xâm nhập. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo lại đột nhiên từ sau lưng của hắn xuất hiện, giữa ngón tay ánh sáng lóe lên, cấp tốc điểm trúng Liễu Ngô Trọng Cửu trên người 7-8 cái huyệt đạo. Ngô Trung Dương chỉ cảm thấy cơ thể yếu ớt, năng lượng trong thân bị phong tỏa trong nháy mắt. Hắn vô cùng yếu đuối ngã xuống, hoàn toàn mất khả năng chống lại. Vừa mới người bị giết, chính là Chân Chính. Trần Vị Trung bị siêu hồn, sau đó trở. Tài Lý Thủy Đạo hư cảnh bên trong bị Lý Thủy Đạo phóng ra, lừa gạt Liễu Ngô Trọng Cửu, thi triển ra cuối cùng một tia tử dương chân khí. Cuối cùng, không phải là của mình sức mạnh, rất dễ dàng cũng sẽ bị lừa gạt đi ra. Lý Thủy Đạo một chưởng đè vào Liễu Ngô Trọng Cửu đỉnh đầu, chung quanh bông tuyết trong nháy mắt phiêu táng. Ngô Trùng Dương cơ thể run lẩy bẩy, hắn bạch nhãn trực phiền, phảng phất tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Tại một chỗ trên vách đá, Từ Dương Ma Quân Hà Thế Dòng chắp hai tay sau lưng giảng thuật mười phương cao tháp huyền bí. Ngô Trùng Dương, Mã Xưng Long, còn lại Sĩ Hoài cùng Độc Thủ Lão Nhân, về mặt thành, chương 419 trở về, Hắc Sơn Thiên Chỉ Phường. Này phường thị chia làm hai tầng, một tầng phủ ở mặt đất, một cái khác tầng ẩn sâu dưới mặt đất. Người quản lý ở mặt đất là một anh hùng trẻ tên Lý Thủy Hồng, trong khi thế giới bí mật dưới lòng đất do Triệu Linh Nhi dẫn dắt, người mang thanh kiếm của Quỷ Vương bốn mặt trên lưng. Lý Thủy Đạo đi theo Triệu Linh Nhi xuyên qua lối đi bí ẩn, đi tới một tòa mật thất. Triệu Linh Nhi tự mình mở ra thanh đồng bát quái khóa, mang theo Lý Thủy Đạo tiến vào trong bảo khố. Trong bảo tàng, đủ loại trang sức quý, linh vật, sách cổ được trưng bày, phát ra không khí thanh bình và thư thái. Lý Thủy Đạo ánh mắt rồi đảo qua, cuối cùng đứng tại một cái lóng lánh ánh sáng đẹp mắt phía trên. Khối này Phượng Hoàng Lưu Ly ta mang đi. Lý Thủy Đạo nói khẽ. Triệu Linh Nhi gật đầu một cái. Lý Thủy Đạo chậm rãi đi tới Phượng Hoàng Lưu Ly phía trước, đưa tay ra và khẽ vuốt nhẹ khối ngọc thạch này. Phượng Hoàng Lưu Ly kia tỏa ra ánh sáng hồng rực rỡ hơn. Nháy mắt sau đó, Lý Thủy Đạo đem Phượng Hoàng Lưu Ly thu vào hư cảnh bên trong. Ngắm nhìn xung quanh, Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng. Dường như các người đã sưu tập không ít báu vật trong vài năm qua. Đây đều là dựa vào cố gắng của mọi người. Triệu Linh Nhi ngại ngùng nở nụ cười, chủ nhân như ưa thích, cứ lấy đi. Những năm này các ngươi ở Thiên Trì Phường phát triển ta cũng nhìn ở trong mắt, rất là vui mừng. Bất quá cấp 2 bảo vật ta đã không cần dùng, chỉ hy vọng các ngươi có thể tiếp tục phát triển mở rộng. Lý Thủy Đạo một mặt thản nhiên nói, cấp 2 bảo vật không cần dùng. Triệu Linh Nhi suy tư phút chốc, trên mặt đã lộ ra chấn kinh chi sắc. Lý Thủy Đạo bây giờ mới tính toán đến cũng chỉ mới 40 tuổi, không nghĩ tới là liền đã tu luyện đến tam giai. Triệu Linh Nhi tại 3 năm trước đây, đột phá đến nhị giai, đã khinh thường người đồng lứa, lại không nghĩ rằng chủ thượng đã đột phá đến tam giai. Phải biết con đường tu luyện càng đến hậu kỳ càng khó, bởi vì cái gọi là nhất trọng quan ải nhất trọng thiên, một quan càng so một quan khó khăn. Mỗi cái tiểu cảnh giới đều tăng thời gian và tinh lực, là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện tất cả các cảnh giới. Như sau này gặp phải khó khăn gì, cứ tới tìm ta. Lý Thủy Đạo lướt qua Triệu Linh Nhi, quay người rời đi. Đa tạ chủ thượng. Triệu Linh Nhi lúc này mới hồi phục tinh thần, lại vội vàng cảm kích. Một đạo ngân sắc độn quang bay về phía Độc Long Lĩnh, rơi vào một tòa thanh u trong động phủ. Trong động phủ, hoa oái vây quanh, mùi thơm ngát lan tỏa, mặc dù không gian trống trải và yên bình, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và rõ ràng. Đột nhiên, hai thanh y thị nữ nhìn thấy Liễu Lý Thủy Đạo, họ hơi sững sờ sau đó, ngạc nhiên hành lễ nói. Chủ thượng, ngài cuối cùng đã trở về. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, vung tay ra hiệu các nàng rời đi. Hắn tự mình đi đến động phủ giữa sân nhà, nơi đó có một cây thủ, chương 424 hốc cây, độc thủ lão nhân đứng. Tại Lý Thủy Đạo trước mặt, cả người đều có chút hoảng hốt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cứu mình người thoát khốn lại là Lý Thủy Đạo. Hơn nữa, tu vi của hắn lại có thể đã đến rồi tam giai. Nạp hư cảnh, hắn vẫn làm ra người ở rể thân phận này, tu vi này, nếu gia nhập vào chấp pháp đường chính là móc sắt vệ, đường chấp pháp cao nhất với trưởng lão. Hắn muốn cứu chính mình thuần túy, chính là chuyện một câu nói. Độc thủ lão nhân hít một hơi sâu, sau đó vội vàng bày tỏ lòng biết ơn. Tôn thượng có ân sâu đậm, lòng vẫn mãi ghi nhớ. Nếu không có sự can thiệp cứu giúp từ tôn thượng, vãn bối đã chắc chắn gặp nguy hiểm và kết thúc cuộc đời trong hoàn cảnh khốn khó. Sự cứu mạng này, vãn bối sẽ luôn ấp ủ trong lòng. Lý Thủy Đạo Vi cười lắc đầu. Không cần phải khách khí, ngươi trước đứng lên đi. Độc thủ lão nhân đứng dậy khom người đứng sừng sững một bên. Chớ đứng, ngồi nói. Lý Thủy Đạo chỉ vào ghế gỗ nói. Tại tôn thượng trước mặt, vãn bối sao dám. Ngồi xuống, ngồi xuống. Vậy vãn bối liền cung kính không bằng tòng mệnh. Độc thủ ngồi xuống, sau đó Lý Thủy Đạo Vi khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn lại rơi vào phòng luyện khí linh tài bên trên. Những thứ này rèn luyện khí linh tài. Lý Thủy Đạo nhìn nhìn những bảo vật kia, suy tư một chút rồi hỏi. Ngươi định sử dụng chúng vào mục đích gì? Độc thủ lão nhân tâm trung nhất lẫm, hắn hiểu rõ rằng đây là Lý Thủy Đạo đang thử thăm dò chính mình. Hắn cười tươi rói hồi đáp, trở về tôn thượng mà nói, gia tộc của tiểu nhân cần giúp đỡ bọn họ thay đổi. À, Lý Thủy Đạo mặc dù biết rõ hắn đang nói dối, nhưng không có ý định vạch trần. Tiếp tục dò hỏi. Còn thiếu gì trong tài liệu? Cái này. Độc thủ lão nhân một chút do dự, vẫn là quyết định đúng sự thật nói. Còn kém gương sáng thạch, u quang phỉ thúy, sương mù tím thủy tinh, nát quang thạch. Tông môn không cần phải có bảo vật gì cả, chỉ cần có điểm công lao tự nhiên là có thể đổi được đến. Lý Thủy Đạo Vi cười nói. Độc thủ lão nhân cười khổ, lắc đầu nói. Đây đều là những bảo vật cực kỳ quý hiếm, coi như tông môn cũng không có. Ngươi xác nhận thật không có. Lý Thủy Đạo mắt sáng lên mà hỏi. Cái này. Độc thủ lão nhân suy tư một lúc, cười khổ một tiếng. Tông môn hơn phân nửa là có, chỉ là lão phu thân phận thấp, công huân đường nhân chướng mắt ta, lừa gạt ta nói không có thôi. Lý Thủy Đạo Vi cười nói, không bằng ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Độc thủ lão nhân mắt trung thiểm quá nhất xóa vui mừng, hắn biết rõ Lý Thủy Đạo tại vị trí trong tông môn. Hắn kích động nói cảm ơn liên tục, đa tạ tôn thượng, chuyện này nếu có thể thành, lão hủ vô cùng biết ơn. Không có gì phải lo lắng cả. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng mỉm cười, vung tay nhẹ, chỉ là trao đổi bảo vật thôi, không có gì đâu. Tự nhiên là ta ra. Độc thủ lão nhân không chút do dự tiếp lời nói. Lần này tiên đồ bí cảnh trên hành, chương 423 độc thủ lão nhân, độc long lĩnh, ngũ độc môn công huân đường, khí phái lạ thường. Hôm nay, Lý Thủy Đạo mặc một bộ trang phục trắng như tuyết, vạt áo nhẹ nhàng bay bổng, phảng phất như mây trôi. Trên trang phục đó được thêu cẩn thận huy hiệu của gia tộc Lam Thị, Bên hông là một viên ngọc trong suốt, phía trên có khắc chữ Lam Thủy Đạo, ba chữ viết theo phong cách cổ điển và trang trọng. Lý Thủy Đạo đi lại trầm ổn, đi vào công huân nội đường viện, nghênh đón khách quý phòng trà, tia sáng nhu hòa, lưu hương khói xanh lượn lờ, bầu không khí trang trọng. Công huân đường trưởng lão Lam Chí Lớn, khuôn mặt hòa ái, nhìn thấy Lý Thủy Đạo phía sau, ngay lập tức lòng hắn trỗi dậy tôn kính. Hai tay của hắn nâng cao tách trà nóng, bày tỏ sự khiêm tốn. Thế tổ quang lâm, thật sự ta vinh dự. Lý Thủy Đạo yên lặng nói thầm, chính mình thế mà cũng có bị người gọi thế tổ một ngày, tu vi cao, quả nhiên khác nhau. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, đạm nhiên nói, ta muốn đổi lấy hai cái linh vật. Không biết là cái nào hai cái linh vật? Lam Chí Lớn cẩn thận hỏi, tinh huy ngọc cùng Dạ Minh Thạch. Thế tổ ơi, ngài cần một bảo vật độc đáo một chút. Hiện tại, công huân đường không còn tồn kho, em nghĩ rằng cần phải hướng tông môn điều chỉnh lại. Lam Chí Lớn phát ra tiếng thanh mang theo một chút bất đắc dĩ, vậy thì đi điều à? Lam Chí Lớn trưởng lão nhíu mày, tựa hồ có chút khó xử. Hắn nói nhẹ, cái này, hướng tông môn bảo khố điều hàng cần công huân. Lý Thủy Đạo liếc mắt, hóa ra cái này từ cho là hắn là tới bạch trời. Bất quá nói đi thì nói lại, Lam gia tam giai tu sĩ có lẽ thật đúng là có thể bạch trời. 30 vạn công huân có đủ hay không? Lý Thủy Đạo nhẹ giọng dò hỏi. Đủ, đủ. Thế tổ chỉ cần ý tứ một chút là được rồi. Gặp Lam đại chi như này khúm núm, Lý Thủy Đạo một mặt cười nhạt. Ngoại trừ tổ sư đường, cái này Lam gia thân phận cùng cấp 3 tu vi, ở đâu đều tốt làm cho. Liên tổ sư đường cái kia địa phương rách nát không báng chính mình mặt mũi. Thế tổ, tiểu nhân không biết liệu có nên làm giảng hay không? Lâm Chí Lớn mặt lộ vẻ hơi do dự. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nếm một cái trà, chậm rãi nói, cứ nói đừng ngại. Lam Chí Lớn nhìn về phía thị nữ bên cạnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng. Lý Thủy Đạo nhận ra rằng anh ta đang lo lắng, vì vậy anh ta vẫy tay để hai tên thị nữ cáo từ rời đi. Trong thính đường, chỉ còn lại hai người bọn họ. Lam Chí Lớn hít sâu một hơi, ôm quyền nói, Thế Tổ ơi, nếu ngài muốn thu được tinh huy ngọc cùng Dạ Minh Thạch, không cần phải hao phí 30 vạn công huân, chỉ cần đi tới chấp pháp đường một chuyến là đủ. Lý Thủy Đạo nhíu mày, ánh mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ cảnh giác. Hắn không muốn cuốn vào bên trong nội đấu. Trước đó, ta yếu đuối vì sợ chết, nhưng bây giờ ta mạnh mẽ hơn, nhưng không muốn bị người khác lợi dụng. Lý Thủy Đạo trầm giọng nói, chấp pháp đường tại sao có chương 422 phòng thủ con rồng chính kỷ. Lý Thiên Tuyệt ánh mắt giống như vực sâu, làm cho không người nào có thể nhìn trộm hắn phần đáy thâm thúy. Hắn thanh âm trầm thấp tại trong mật thất vang lên. Ngươi ở rể Lam gia sau đó, chỉ có hai con đường, hoặc là hóa thành dị thú, hoặc là phá giới phi thăng. Chỉ cần lấp kín ngươi phá giới phi thăng chi lộ, ngươi hư cảnh sớm muộn rơi vào Lam gia trong tay. Hắc hắc. Dù sao ngươi hồn đăng cũng đã tại Lam gia nắm vuốt, giống như bị trói chim bay, lại không tránh thoát có thể. Đây chính là dương mưu, đây chính là cục. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó lấy giọng điệu trầm khấp nói. Dẫu cho huynh nói đến cỡ nào thì cũng không thể tránh khỏi sự tuyệt vời. Ta vẫn có thể chọn sống hết mình trong khoảnh khắc, chấp nhận số phận, từ bỏ kiến thức, tự do khỏi cảnh vô minh và đưa tất cả vào hư không. Ngươi cam tâm rồi à? Lý Thiên nói với giọng trêu tức. Khi đã dành hết thời gian suy nghĩ, ngươi vẫn không biết chọn cách này. Lý Thủy Đạo lần nữa trầm mặc không nói, còn Lý Thiên tuyệt giọng như vậy, chính là cho thấy rằng, nếu hắn không thể, tại có hạn thọ nguyên bên trong phi thăng thượng giới, liền nhất định sẽ hóa thân thành dị thú, và sử dụng một phương thức khác, để tiếp tục tu hành. Lý Thiên tuyệt một đời kiêu hùng, như vậy là lựa chọn của anh ta, không khiến người khác ngạc nhiên. Tuy nhiên, trong khi Lý Thiên tuyệt có thể biến thành dị thú, Lý Thủy Đạo lại không thể. Lý Thủy Đạo hồn động tại Lam Thị gia tộc từ khi cúng bái, đã mấy trăm năm trôi qua, tuổi thọ của hắn dần dần suy giảm, không thể không chọn phải hóa thân thành dị thú. Nhờ vậy, các thành viên trong gia tộc Lam có thể tìm ra hắn thông qua linh hồn của mình, bất kể là thân nhân hay thú cưng, linh hồn vẫn gắn kết với tai kiếp khó thoát. Từng nhớ đến chỗ này, ta bỗng nhớ ngày đó khi Hồ Lô lão tẩu lên tiếng cuồng tiếu, thân ảnh lần nữa hiện lên tại Lý Thủy Đạo não hải. Lão đầu kia thẳng thắn nói, tự nguyện. Âm mưu phía dưới, người ngu tự chui đầu vào lưới, đến nỗi Ngụy Kiền Khôn cái kia lão nhị là như thế nào đi lừa gạt, ta đây cũng không biết được. Lúc đó Lý Thủy Đạo liền nín một câu nói không có hỏi, chẳng lẽ các ngươi đối với Ngụy Kiền Khôn làm cục không hiếu kỳ sao? Bây giờ xem ra, chỉ sợ tất cả nắm giữ không tương chân quân thế lực lớn đều chơi giống nhau sáo lộ. Đừng nói rằng, chính mình tức giận với người ấy, dù là người thân ruột, Nếu họ bất ngờ biến thành quái vật, ta sợ rằng sẽ bị ám ảnh bởi linh hồn, sau đó hấp thụ họ, khiến họ trở thành một phần của bản thân. Đây là thuần túy dương mưu cục. Đích xác không tốt phá giải. Lý Thủy Đạo suy tư lâu rồi, cười khổ lắc đầu. Nếu ta thực sự tấn cấp vô vọng, thì tại thời điểm này, chỉ có thể tán đi tu vi tự bạo hư cảnh và cũng không có biện pháp nào khác. Nghe vậy, Lý Thiên Tuyệt lần nữa lộ ra nụ cười trào phúng. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ không làm lựa chọn này. Coi như ngươi thật sự không muốn, chương 421 Dương Mưu. Lý Thủy Đạo một mặt âm trầm rời đi tổ sư đường. Người trưởng lão Lý Thủy Đạo cũng không nhận ra, nhưng hắn thực sự hiểu rõ về bí mật của ngũ độc thánh điện, có thể đã đạt đến tam giai. Liền xem như nhị giai tu sĩ, ở đây bộc phát chiến đấu, cũng sẽ đem chính mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, dẫn tới tứ đại gia tộc vây công. Tam giai tu sĩ tại ngũ độc môn còn không thể đi ngang. Đụng phải cái đinh mềm, Lý Thủy Đạo đi đến rừng tím độc, chuyện này vẫn phải được nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Tại nhìn thấy nhạc phụ phía trước, Lý Thủy Đạo lại một lần bước vào Lam Hoa Ảnh chỗ ở. Trong phòng quanh quẩn một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, cùng Lam Hoa Ảnh uyển ước, khí chất hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh. Hoa Ảnh, ta muốn nhìn lại một chút về thân phận của ngươi, Ngọc Bài. Lý Thủy Đạo âm thanh trầm, ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát hiện sâu xa. Lam Hoa Ảnh sửng sốt, ngay lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng, từ trong lòng lấy ra một cái ôn nhu như ngọc, thể hiện thân phận quý tộc. Trên viên ngọc được khắc chữ Lam Hoa Ảnh, phát ra một vẻ thanh lịch và cao quý. Lý Thủy Đạo nhận lấy viên ngọc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua, cẩn thận cảm nhận từng đường hoa văn trên viên ngọc. Gương mặt hắn trở nên trầm lặng hơn, so sánh viên ngọc trong tay với viên khác. Hắn nhận ra sự khác biệt rõ ràng, từ chất liệu cho đến chi tiết nhỏ nhặt, nhưng lại rất rõ ràng. Hoa Ảnh, chúng ta hai thân phận Ngọc Bài không giống nhau đâu. Lý Thủy Đạo móc ra tấm kia và khắc dấu Lý Thủy Đạo lên thân phận Ngọc Bài của mình. Lam Hoa Ảnh mỉm cười. Ngọc Bài này chính xác thể hiện tu vi và địa vị của chúng ta. Ta thuộc nhị giai tu sĩ, còn ngươi đã tiến lên tam giai, hoa văn và kích thước đều có sự khác biệt. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười cười không có giải thích nhiều, hắn đem Ngọc Bài trả lại cho Lam Hoa Ảnh. Một mảnh thần bí trong sơn cốc sương mù, thiên địa chi khí giống như dải lụa trôi trên không trung như múa quạt, liên tục biến đổi. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, chính là Lam Chí Uyên. Hắn kết thúc bế quan, đi ra mình hư cảnh. Trong sơn cốc này, mê vụ lượn lờ, tựa như một tấm bức bình phong thiên nhiên. Những thứ này không phải là mê vụ thông thường, mà là trận pháp sức mạnh được tạo thành chuyên môn để bảo vệ bế quan nạp hư cảnh của tu sĩ. Đối với họ, việc xuất nhập hư cảnh vào lúc an toàn cực kỳ quan trọng, vì nếu gặp tập kích, dù có tu vi cao sâu đến đâu, cũng khó trốn thoát được. Lam Chí Uyên vừa mới đi ra khỏi trận sương mù bao phủ, liền nhìn thấy Liễu Lý Thủy Đạo cùng Lam Hoa Ảnh đang đợi. Lam Hoa Ảnh lập tức tiến tới, cất giọng. Cha, ngươi cuối cùng xuất quan, Thủy Đạo đã góp đủ 50 vạn công huân, có thể tổ sư đường trưởng lão còn không chịu nhường hắn xem xét. Ngũ độc thánh điện, nói cái gì nhất định phải nhường hắn xếp hàng chờ. Lam Chí Uyên nghe xong, trên mặt lộ ra thần tình ngoài ý muốn, nói, vẫn còn có loại sự tình này. Ta, chương 420 người ở rể thân phận, tại đen hồ lô lão tẩu rời đi, sau đó, Lam Hoa Ảnh cùng Lý Thủy Đạo hai người như keo như sơn, tình thâm ý nồng. Lý Thủy Đạo vuốt ve Lam Hoa Ảnh mái tóc, nhẹ giọng hỏi. Bóng hình, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Lam Hoa Ảnh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nhu tình. Lãng quân, giữa chúng ta còn có điều gì không thể nói sao? Lý Thủy Đạo trầm ngâm một lát. Ta nghe nói nhạc sĩ Lam Chí Uyên đã tấn thăng tam giới, không biết có cơ hội may mắn gặp được ông ta không? Lam Hoa Ảnh than nhẹ một tiếng. Phụ thân vừa mới xem xét ngũ độc thánh điện, bây giờ đang lúc bế quan bên trong. Lý Thủy Đạo nhíu mày, sau đó nắm chặt tay Lam Hoa Ảnh. Bóng! Lam Hoa Ảnh đôi mắt đẹp lưu chuyển. Người ta vợ chồng, có chuyện gì cần khách khí như thế? Lý Thủy Đạo thâm tình nhìn nàng và nói. Ta muốn xem xét ngũ độc thánh điện, không biết liệu có thể giúp ta một chút sức lực hay không? Lam Hoa Ảnh sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ khổ sở. Lý Thủy Đạo thấy thế, liền vội vàng hỏi. Thế nhưng là có cái gì chỗ bất tiện sao? Lam Hoa Ảnh chần chờ một lúc rồi nói. Không phải là không tiện, chỉ là ta dù là đệ tử dòng chính, nhưng tu vi vẫn còn thấp, nên hiểu biết về bí văn của các tu sĩ cấp cao rất ít. Lý Thủy Đạo trong lòng sáng tỏ, nói khẽ. Nguyên nhân chính là như thế, mới cần mời nhạc phụ tương trợ. Không biết có thể. Lam Hoa Ảnh khẽ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, ta sẽ tận lực đi tranh thủ. Mấy ngày sau, Lam thị gia tộc từ đường, một hồi trang trọng thần thánh nghi thức cúng tế đang tiến hành. Trong từ đường, thuốc lá lượn lờ, bầu không khí trang nghiêm. Trưởng lão đứng tại trung ương tế đàn, cầm trong tay pháp trượng, tụng niệm lấy cổ xưa lời khấn. Theo tiếng ngâm nga của hắn, chúng tu sĩ nhao nhao cúi đầu cung bái, khẩn cầu tiên tổ phù hộ. Sau đó, trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, hôm nay, chúng ta hoan nghênh gia đình Lam gia nhập vào tầm tấn tam giai tu sĩ. Vừa dứt lời, đám người đồng loạt nhìn về phía một thân lễ phục màu trắng Lý Thủy Đạo, ánh mắt bên trong toát ra hâm mộ cùng kính ngưỡng. Lam Hoa Ảnh càng là nắm chặt tay của hắn, trong mắt tràn đầy tự hào. Ngay sau đó, trưởng lão dẫn Lý Thủy Đạo tới trước tế đài. Ở đây, có một lửa cháy hừng hực trong chậu than và một chậu đồng đổ đầy nước trong lành. Ngươi đã tấn cấp tam giai, trở thành ta Lam gia chi kiêu ngạo. Trưởng lão ngữ khí trang trọng. Bây giờ, mời ngươi vượt qua chậu than, tượng trưng cho sức mạnh cường đại của ngươi, lại mời ngươi tiếp nhận nước sạch tẩy lễ, rửa sạch bụi trần, để chuẩn bị cho tương lai mới tinh tươi. Lý Thủy Đạo tuân thủ theo hướng dẫn của trưởng lão, từng bước một hoàn thành nghi thức. Anh ta vượt qua chậu than, sau đó nhận nước sạch từ trưởng lão, nhẹ nhàng rửa mặt và hai tay. Hoàn thành nghi thức phía sau, trưởng lão từ bên dưới tế đàn lấy ra một thanh bảo kiếm đưa cho Liễu Lý Thủy Đạo. Chương 425. Do nữa vạn độc vực sâu. Khâu Lan Anh nhanh chóng mặc quần áo lịch sự, sau đó mang theo Lý Thủy Đạo dọc theo hốc cây biên giới và chậm rãi trượt xuống dưới. Trong hốc cây bích bóng loáng như gương, ánh sáng của tuế nguyệt rèn luyện tạo nên vẻ mượt mà đặc biệt. Trong hang động, không khí ẩm ướt lan tỏa, pha trộn cùng mùi hương dịu nhẹ của bùn đất. Trên đỉnh hang, những dây leo rủ xuống như lũ lụt, giữa không gian, ánh sáng yếu ớt thỏa sáng và đom đóm nhỏ nhẹ bay lượn trong bầu trời đêm êm đềm. Hai người cuối cùng rời đi hốc cây, trước mắt lập tức sáng tỏ, thông suốt. Bọn hắn đi tới hoàn toàn trống trải khu vực dưới lòng đất, bốn phía vách đá dốc đứng, phảng phất là bị tuế nguyệt ăn mòn mà thành tự nhiên thạch tháp. Tại mờ tối trong hoàn cảnh, những thứ này thạch tháp tản mát ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng mảnh này thần bí chi địa. Khâu Lan Anh và Lý Thủy Đạo đứng sát bên cửa hang, cảm nhận được mảnh đất này dưới khu vực rộng lớn và thâm thúy. Trong không khí ẩm ướt, xen lẫn mùi bùn đất và rêu xanh, phảng phất là hơi thở của thiên nhiên. Lý Thủy Đạo hít thật sâu một hơi, mang theo độc chướng khí không khí. Cỗ khí tức này trong cơ thể anh lưu chuyển, không chỉ không gây ra bất kỳ khó chịu nào, mà còn khiến anh phát ra một tia vui sướng mỉm cười. Đồng thời thì thầm, mùi vị quen thuộc. Nờ đây chính là ngũ độc môn chân tàng tư nguyên yếu địa, vạn độc vực sâu. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn về phía Khâu Lan Anh, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi đã từng xâm nhập nơi này để tìm kiếm sao chưa? Khâu Lan Anh khẽ lắc đầu, đáp, nơi đây hung hiểm, chưa từng dám bước vào. Lý Thủy Đạo trầm ngâm chốc lát, đạo, ở nơi này chỗ làm sơ chở ta đi dò xét một chút. Khâu Lan Anh yên lặng gật đầu. Ánh mắt bên trong mang theo một tia lo nghĩ. Lý Thủy Đạo thân hình nhẹ nhàng động, biến thành một dòng ánh sáng lấp lánh, trong chớp mắt tan biến vào trong sương mù. Khi hắn xuất hiện lần nữa, dung mạo đã thay đổi, trở thành một gương mặt của người đàn ông trung niên, vẻ tu vi cũng tỏa sáng đến mức hai bên vai phô bày ra vẻ hoành tráng. Vực sâu trên vách đá, bò đầy đủ loại độc trùng xà con kiến, bọn chúng tự hồ đối với Lý Thủy Đạo đến không có chút phát hiện nào, còn tại bận rộn kiếm ăn. Sau một lát, Lý Thủy Đạo đi tới một cái hang to lớn phía trước. Trong hang đen như mực, phảng phất thôn thức hết thảy quang minh. Hắn chậm rãi hướng vào hang động tìm kiếm. Tim hắn đập dần theo nhịp tự nhiên của môi trường xung quanh, cảm giác chân khí lưu chuyển trở nên nhẹ nhàng hơn. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ hang động sâu bay ra, lao thẳng tới Lý Thủy Đạo. Ánh mắt hắn ngưng lại, thân hình nhanh chóng rút lui, đồng thời đưa ra một cú đẩy, chân khí hóa tắc nhất đạo, tạo ra một vách khí vô hình chặn đứng cuộc tấn công của bóng đen. Bóng đen kia bị tức tường phá vỡ, lộ ra một con rơi to lớn màu đen. Nó có hai mắt đỏ, răng nanh sắc nhọn, trên thân phát ra một mùi khó chịu khiến người ta nôn. Chương 426 chốn cũ, hư cảnh. Tam giai tu sĩ căn bản, một đời tu vi chỗ hệ, nửa điểm không cho sơ thất. Nếu hấp thu thiên địa chi khí, hư cảnh bên ngoài sẽ lộ ra. Tường ngoài rất kiên cố, ngay cả khi tấn công ba giai tầng, cũng khó có thể đánh tan hắn. Thậm chí việc phá hủy tường ngoài cũng không ảnh hưởng gì, vì thiên địa chi khí sẽ chữa lành nhanh chóng. Nếu là hấp thu huyết nhục tinh khí, hư cảnh ẩn vào đan điền, như vậy hư tĩnh tường ngoài cực kỳ yếu ớt. Dù sao tu sĩ nhục thân cường thịnh trở lại cũng không khả năng có thể so với thiên địa, liền xem như còn sống phàm nhân tiến vào hư cảnh đều có thể đối với dạng này hư cảnh tạo thành khó mà nghịch chuyển tổn thương, mà cấp một yêu thú cho dù là con muỗi thu vào hư cảnh cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bất quá thế gian này cũng không tuyệt đối. Nếu là bị thu vào hư cảnh yêu thú, bị đồng tham khắc chế, như vậy một dạng sẽ không đối với hư cảnh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đối với tam giai tu sĩ mà nói, đồng tham đồng đẳng với hư cảnh thủ hộ thần thú. Bọn chúng có thể tại hư cảnh nội liễm lúc thuấn di, không cần trả bất cứ giá nào. Đương nhiên nếu là hư cảnh hấp thu thiên địa chi khí, thì không cách nào thuấn di, cho dù là hư cảnh chủ nhân cũng nhất thiết phải tuân theo ngoại giới quy tắc. Đối mặt một đoàn ma sát huyết văn, Lý Thủy Đạo một lần nữa giết trở về. Hắn điều động năng lượng trong cơ thể hư cảnh, đưa tay một cái, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy không gian nhỏ, trước mặt hơn 10 con ruồi muỗi liền bị nuốt chửng. Tam giai tu sĩ, tại chiến đấu thời điểm lợi dụng mình hư cảnh để tăng cường sức mạnh và tiến hành tấn công vào phương pháp của địch, thậm chí khiến địch rơi vào tình thế khó khăn, cũng là một phương pháp chiến đấu rất hiếm gặp. Mặc dù hư cảnh huyền diệu, nhưng phụ thuộc vào huyết nhục lại cực kỳ yếu ớt, tương đương với nam nhân. Tại chiến đấu thời điểm, dùng chính mình yếu ớt nhất, nhưng lại là thứ quan trọng nhất để chống đỡ địch. Tại hư cảnh ở trong, bị bỏ vào huyết văn còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền bị mấy trăm đầu có thể lấp lóe di động ngọc con cóc bắt lấy thôn phệ. Hư cảnh không gian, thậm chí cũng bắt đầu thích ứng với âm thanh cánh chấn động vù vù, chỉ cần không để những thứ này tác động trực tiếp vào cảnh bị kích, hư cảnh sẽ không gặp vấn đề gì. Cũng đúng lúc thừa cơ hội thí nghiệm một chút hư cảnh cực hạn, một cái phòng bế không gian nhất định phải dẫn vào bên ngoài năng lượng, không thì chắc chắn sẽ rơi vào tĩnh lặng. Tại ngoại giới, Lý Thủy Đạo mỗi vung ra một trường, liền có mấy chục trên trăm đầu huyết văn tiêu thất, vây công hắn huyết văn số lượng càng ngày càng ít. Bọn chúng như vừa trải qua một sự kiện kỳ lạ, cuối cùng, tất cả huyết văn đều bị hoàn toàn hấp thu, biến mất trong không gian ảo này. Hô, Lý Thủy Đạo thu công, khoanh chân, nội thị. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, câu khởi nhất xóa tươi cười đắc ý. Tại mới vừa rồi trong, chương 427, tấm tre đại trận, độc long câu, cống ngầm trại, đại trại cửa thành phía trên. Toàn thân áo trắng, Lý Thủy Đạo lỗi lạc đứng đó, hắn khoác chiếc áo tinh xảo với hoa văn, ở giữa lam thị ngọc bội. Ngọc bội ôn nhuận lấp lánh, phát sáng rực rỡ, hé lộ rõ ràng danh tính của hắn. Lý Thủy Đạo sau lưng, tất cả trưởng lão tất cung tất kính, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười, bọn họ đứng tại trên cổng thành, quan sát phía dưới đang tại vận chuyển trận pháp. Vạn độc vực sâu, cách mỗi 5 năm mở ra một lần, thời gian còn lại đều bị tấm tre đại trận bảo vệ. Tấm tre đại trận giống như một lớp vải được đắp lên trên mặt đất cứng, đôi khi nó lộ ra với màu đỏ sâu như là nước thép sôi, đôi khi lại trong suốt. Đôi khi lớp vải bao phủ biến thành màu nâu đậm, như một khối đá dày và nặng, không thể phá vỡ. Ta muốn đi một chuyến vạn độc vực sâu, Lý Thủy Đạo chậm rãi nói. Thế tổ đại nhân, vạn độc vực sâu bây giờ đã phong bế, không còn cách nào tiến vào được nữa à? Một ông lão cực kỳ hoảng sợ nói. Một vị trưởng lão khác bước lên và khuyên nhủ. Thưa tổ tiên, khi tấm màn che lớn một khi đã được kéo ra, không thể ngừng lại, trong thời điểm này không ai được phép mở nó mà. Sự nghiêm túc và cầu khẩn hiện rõ trong giọng điệu của ông. Lý Thủy Đạo ánh mắt lạnh nhạt, hắn lạnh nhạt nói, nếu ta nhất định muốn đi vào đâu. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, họ biết Lý Thủy Đạo có sức mạnh và vị thế thực sự, không dám tùy tiện phạm tội. Trong đó nhất vị trưởng lão quỳ xuống, khẩn cầu, thỉnh thế tổ chớ có khó xử chúng ta. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao quỳ xuống, cùng kêu lên nói, thỉnh thế tổ nghĩ lại. Hừ, Lý Thủy Đạo vung lên ống tay áo, như gió nhẹ nhàng bay về phía tấm tre đại trận. Chỉ cần không phải là cấp 3 trưởng lão, anh ta hoàn toàn không để ý đến. Những người này không muốn để anh ta tiến lên, anh ta càng muốn tiến lên. Tu tiên giới vĩnh viễn lấy thực lực vi tôn, cấp thấp tu sĩ mà nói hết thảy, có thể làm nói nhảm. Lý Thủy Đạo giao đấu với pháp chi đạo tạo nghệ rất sâu, hắn quét mắt tấm tre đại trận, rất nhanh chóng xác định đây là một tòa tứ tượng trận. Dựa vào phong phú tri thức, hắn cấp tốc tìm được điểm yếu của trận pháp. Tiếp lấy hắn mỉm cười, hai tay kết ấn. Một đạo huyền ảo pháp quyết đánh ra, tấm tre đại trận trong nháy mắt nứt ra một đường vết rách, phảng phất một đạo thời không chi môn, hướng hắn rộng mở. Lý Thủy Đạo không do dự chút nào khi bước qua vết nứt, và chỉ trong nháy mắt, anh ta đã đặt chân vào một thế giới rực rỡ màu sắc. Hoàn cảnh nơi này tựa như rừng mưa nhiệt đới, đậm đà khí ẩm đập vào mặt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng quê mùa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời hiện ra rực rỡ màu sắc, giống như là được vẽ bằng bút vẽ tinh xảo nhất. Thỉnh thoảng có đàn chim bay lượn qua bầu trời, chúng với đuôi dài phía dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Đột nhiên, một con rắn độc từ trong bụi cỏ thoát ra, lao thẳng tới. Chương 428, tấm che kiếp yêu. Tam giai tu sĩ nếu là bế quan tu luyện, 89/10 cũng sẽ ở mình hư cảnh. Mà cái kia ngục tốt lại ngồi ở bên ngoài bế quan, tất nhiên không phải tam giai tu sĩ. Có thể cho dù nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lý Thủy Đạo cũng không có ý định đem ngày xưa người tù cứu ra. Giữa bọn họ nhân quả đã kết liễu, lại nói muốn rời khỏi vực sâu chỉ có hai con đường, hoặc là đi tấm che đại trận, hoặc là đi Lý Thủy Đạo moi ra đường nhỏ. Cái trước thật sự có ít nhất ba tu sĩ ngồi trấn, cái sau nếu bị lạm dụng có thể gây ra nguy hiểm, làm tổn thất cho Lý Thủy Đạo của mình. Càng nghĩ chỉ có thể nhường ngày xưa người tù tùy duyên. Lý Thủy Đạo hoặc Khâu Lang Anh rời đi tiệm mì, tiếp tục thăm dò lạnh tanh vực sâu phường thị. Trong phường thị có không ít vực sâu đặc sản, bất quá Lý Thủy Đạo cũng không có bao nhiêu hứng thú, dù sao hắn chỉ cần đi dã ngoại nhặt là được rồi. Rất nhanh hai người tới một cái ở giữa tên là Mùi Mực Cổ Trai thư phòng. Căn phòng này là nơi lão bản, một vị cao tuổi trưởng giả, ngồi xó xỉnh. Hắn nâng một chén trà nóng trong tay, lặng lẽ thưởng thức hương vị của trà. Hắn đãi khách rất tùy ý, nhường Lý Thủy Đạo hòa Khâu Lang Anh tùy ý quan sách. Thư phòng mặc dù không lớn, nhưng lại bày đầy đủ loại sách. Lật ra trong đó một bản đạo thư, vực sâu đọc qua một chút, được ích lợi không nhỏ. Tiếp lấy lại lật ra một quyển sách, Linh Con Ếch Cắt Sóng Kiếm Quyết. Lý Thủy Đạo vi hơi sững sờ, quyển sách này thế nhưng cực kỳ trân quý về pháp quyết tu luyện, không thể đặt trực tiếp tại container bên trên để bán. Hơi lật xem một chút, Lý Thủy Đạo xác định là hàng thật. Lý Thủy Đạo hơi sửng sốt, cuốn sách này là một phương pháp tu luyện cực kỳ quý giá, làm sao có thể bán trực tiếp tại đây? Cái này khiến Lý Thủy Đạo mừng rỡ không thôi, lúc này vấn đạo. Quyển sách này bao nhiêu linh thạch? Đang ngồi bên ngoài uống trà, ta nhìn sư phó lão giả, liếc qua quyển sách Lý Thủy Đạo trong tay, ta đặt chén trà xuống và giơ hai ngón tay. 200? Lý Thủy Đạo hỏi dò, lão bản mỉm cười lắc đầu. 2000 linh thạch, thật sự hơi đắt đấy, Lý Thủy Đạo một mặt lẩm bẩm, một mặt từ túi trữ vật lấy ra 2 viên linh thạch. Đạo hữu hiểu lầm. Lão giả tự nhiên nói ra, quyển sách này không đáng 2 vạn lạng vàng. Lý Thủy Đạo mặc áo màu đậm, trông rất nghiêm túc. 20 khối linh thạch, ngươi đem quyển sách này lấy đi. Ta đây nhi sách cao nhất chỉ bán 2 thập linh thạch. Lão giả nói lần nữa, Lý Thủy Đạo sững sốt một lát. Sau đó cảm thấy rằng đây thực sự là hợp tình hợp lý. Đây là vực sâu ở phường thị, chỉ có tứ đại gia tộc tu sĩ mới có thể đến được. Bên ngoài có thể bán đắt đạo thư, nhưng ở đây có lẽ căn bản không đáng giá. 20 khối linh thạch cho một quyển sách, có lẽ chính là bảo tàng quý nhất của vực sâu phường thị trấn. Mấy ngày sau, vạn độc vực sâu. Trong chương 429 đại dược vào tay, vạn độc vực sâu phảng phất là trong thiên địa ô uế nơi tụ tập. Ở nơi này trong vực sâu, có đủ loại động vật nguy hiểm, một con vật có hình thể như sơn nhạc tam giai và gió rắn độc, chính là loài yêu thú mạnh nhất ở đây. Gió rít độc tại trong làn khói dày đặc dò xét lãnh thổ của mình, nó nhấn chặt mắt đỏ rực tại xương đêm đêm trung thiên. Thuốc lẻ loi. Ở nơi này trong thâm uyên, nó là cường đại nhất, nuôi dưỡng thú, không phải hoang dã yêu thú, mà là tu sĩ sau khi tọa hóa đồng tham còn sót lại. Tu sĩ tại thọ nguyên hao hết thời điểm, có thể chọn cùng đồng tham hợp lại để trở thành một hóa thân dị thú, hoặc là tọa hóa tử vong, hình ảnh quay về hư vô, trong khi đồng tham yêu thú thì thả về tự nhiên. Gió rắn độc chính là một con yêu thú, sau khi tuần tra xong lãnh thổ của mình, con này tam giai cự yêu hướng về xào huyệt trở về. Nó xào huyệt cửa vào là một cái sơn động to lớn. Lúc này, sơn động cửa vào bị một trương trong suốt màng mỏng bao trùm, màng mỏng bên trên tán phát lấy quang mang nhàn nhạt, phảng phất là một đạo bình chướng vô hình. Gió rắn độc mắt trung thiểm quá nhất, vẻ tàn khốc, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng đánh vào màng mỏng. Không có bất kỳ cái gì trong tưởng tượng tiếng va đập, màng mỏng không có phá toái, gió rắn độc lại biến mất. Xuất hiện ở gió rắn độc trước mắt là một cái màu sắc sặc sỡ thế giới này cùng xương độc vực sâu hoàn toàn khác biệt. Ở đây chỉ có số ít lục sắc, một tòa cao ngạo núi tuyết cùng với số lớn loạn thạch hoang mạc. Tại đỉnh tuyết phong chi, một chàng trai thanh niên đang cầm xích hà trảm ảnh kiếm, đón gió đứng im. Trong tay hắn, thanh kiếm ảnh kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, phảng phất hòa quyện với hắn thành một. Lý Thủy Đạo nheo mắt nhìn quang như, bóng đuốc sáng rực, nhìn thẳng vào mắt gió rắn độc, khóe miệng hé lên một nụ cười lạnh lùng. Lập tức, giữa thiên địa phảng phất thổi lên một hồi hàn phong, nhiệt độ chợt hạ, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị băng tuyết bao trùm. Loạn thạch hoang mạc phía trên, gió rắn độc mở ra huyết bồn đại khẩu, cuồng phong gào thét, cuốn lên loạn thạch bay múa. Lý Thủy Đạo cầm trong tay Thanh Hà Trảm Ảnh Kiếm, thân hình mạnh mẽ như thiên thần, xuyên qua sa mạc, thiên tuyết bay phấp phới. Nầm ầm u. Giữa thiên địa phát ra kinh người chấn động, gió rắn độc cuồng phong cùng Lý Thủy Đạo kiếm khí đụng vào nhau, sinh ra từng đạo năng lượng ba động khủng bố. Cỗ lực lượng này chấn động đến mức thiên địa run rẩy, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. Vùng đất chấn động, khiến cho vô số tảng đá bay lên, giống như một đám khói tỏa ra, che khuất bầu trời. Gió rắn độc thân thể tại loạn thạch công kích đến lung lay sắp đổ. Lý Thủy Đạo mỗi khi vung kiếm ra, đều kèm theo thiên tuyết bay xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đóng băng. Mỗi một lần va chạm, cũng giống như thiên băng địa liệt, kiếm phá bầu trời, thiên địa biến sắc. Bầu, chương 430 cự nham thủ hộ, độc lòng lĩnh. Độc thủ lão nhân động phủ, chỗ một mảnh cuối mùa thu hạp cốc chi bên trong. Động phủ bốn phía bị nham thạch to lớn vây quanh, phảng phất tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách khỏi sự ồn ào náo động của thế giới bên ngoài. Động phủ trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thảo dược hương khí. Động phủ nội bộ có một khối bệ đá rộng rãi, phía trên được khắc những họa tiết văn học phức tạp, nghe nói là nơi mà độc thủ lão nhân sử dụng để tu luyện độc thuật pháp trận. Bệ đá bên cạnh trưng bày một chút cổ xưa, quyển truyện cùng sách, phía trên lịt nhìn viết đầy tâm huyết của ông lão cùng sự cảm ngộ. Lúc này, một thanh niên đang xếp bằng ở bệ đá bên cạnh. Hắn dáng người kiên cường, mi thanh mục tú, chính là Lý Thủy Long. Hắn nhắm mắt ngưng thở, dường như đang hiểu được điều gì đó. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt, cơ thể nhẹ nhàng động, liền bắt đầu thực hành kỹ thuật võ 13 bước. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, mỗi một cái động tác tinh tế đều để lộ ra tí tí hàn ý. Ngón tay hắn bắn ra, một cây độc châm liền chuẩn xác bắn về phía động phủ bốn phía vách tường, cơ hồ không nhìn thấy tay hắn, chỉ động tác. Thân thể của hắn trên không trung lăn lộn nhảy nhót, giống như một con thạch sùng trên vách đá tự do di chuyển. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, mỗi bước đều phảng phất có thể giữ ở trên không khí, vượt qua nóc băng tường như trên mặt đất. Nguyên bản, độc thủ lão nhân chỉ truyền cho Liễu Lý Thủy Long độc thủ 13 thức 6 vị trí đầu thức, đối với công pháp phía sau không nhắc tới một lời. Hơn nửa năm trước, độc thủ lão nhân đã đi một chuyến xuyến xa xôi tới tiên đồ bí cảnh. Sau khi trở về, tính tình của hắn đã thay đổi đáng kể. Hắn không chỉ truyền thụ cho Liễu Lý Thủy Long tất cả 13 thức độc thủ, mà còn dạy cho hắn cách giấu châm tuyệt kỹ trong bàn tay của mình. Cái này khiến Lý Thủy Long rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không có bao nhiêu xúc động. Bởi vì hắn trực giác, cảm thấy độc thủ lão nhân nhất định là thu được thủ đoạn càng mạnh hơn. Lúc này mới chứng mắt chính mình tự nghĩ ra. Độc thủ 13 thức, thế là mới đem không chút nào cất giữ truyền cho chính mình. Bỗng nhiên, một cái nữ đệ tử tiến lên bẩm báo. Đại sư huynh, động phủ bên ngoài có người tới chơi, chỉ tên muốn gặp sư phó. Lý Thủy Long từ từ mở hai mắt, ánh mắt của trung thiểm quá nhất đầy nghi ngờ. Anh ta nhẹ nhàng nói, sư phó đã rời khỏi động phủ, ngươi hãy nói với họ, vui lòng đến sảnh đón khách. Nữ đệ tử cúi đầu nói, đệ tử đã cáo chi, nhưng khách nhân nói nếu không gặp được sư phó, để đại sư huynh đi theo hắn trò chuyện hai câu. Lý Thủy Long khẽ nhíu mày, nghi hoặc càng lớn. Khách nhân đến tột cùng là người nào? Nữ đệ tử trả lời, là Lý Thủy Đạo. Nghe đến cái tên này, Lý Thủy Long trên khuôn mặt tỏ ra sợ hãi và vui mừng trong nháy mắt. Anh ta nhanh chóng đứng dậy phấn khích nói. Hóa ra là đại ca đến, ta ngay lập tức đi, chương 432 xây tháp, từ Dương Ma Công. Lý Thủy Đạo đã sớm tới tay. Chỉ bất quá tất cả hoang thần công pháp đều nhất định muốn mượn nhờ tím dương chi lực, cực kỳ phân hóa đi ra ngoài sức mạnh mới có thể tu luyện. Trước mắt, Lý Thủy Đạo chỉ có thể thể hiện từ Dương Ma Công và hoang thần bí thuật trên giấy một cách hạn chế, vì sức mạnh của anh ta tập trung ở phía trên tiên thiềm khí. Cũng may, thời gian không phụ người hữu tâm, bây giờ tiên thiềm khí thôn thiên cũng đã xem như nhập môn, chỉ cần đợi một thời gian, tất sẽ có hiệu quả. Mặt khác, Lý Thủy Đạo hao tổn tâm huyết để cầu kiến Hà Thế Dung, còn có một tầng ý thức sâu xa khác, đó chính là hy vọng mượn sức mạnh của Từ Dương Môn để thu thập ngũ độc môn. Ngũ độc môn cũng là thích ăn đòn. Môn phiệt lũng đoạn, thế gia đại tộc có được hết thảy, còn lại tiểu thế gia tu sĩ cho dù ở rể cũng không thể xem xét, ngũ độc thánh điển. Như thế tác phong đã sớm chọc giận Liễu Lý Thủy Đạo, chỉ bất quá, hắn thực lực bây giờ nhỏ yếu, chỉ có thể ẩn nhẫn không phát, cho dù là dùng âm mưu quỷ kế, hắn đều cảm thấy hiện giờ không phải lúc. Đón khách sảnh, khẩn cầu thần quân thành toàn, truyền thụ vô thượng bí pháp. Lý Thủy Đạo giọng của Trung Sung mãn liễu khẩn thiết cùng khát vọng. Na Thế Dong trầm ngâm một chút, sau đó từ từ mở miệng nói. Tác phẩm Tím Dương Thần Công không thể coi thường. Nó sử dụng sức mạnh của hoang thần giới làm nền tảng, chiếu sáng và hấp thụ tinh lực của Tím Dương Chi, dù chỉ là một tòa thành thị nhỏ, nhưng khi vung tay, cũng rất mạnh mẽ. Nghe vậy Lý Thủy Đạo trên mặt vẻ khát vọng càng lớn. Đáng tiếc, Hà Thế Dong lắc đầu, thở dài nói. Đền điền của ngươi chỗ đã có một tòa hư cảnh, chỉ sợ lại khó chứa đựng hoang thần hạch tâm. Lý Thủy Đạo hơi biến sắc mặt, hắn cũng từng nghĩ đến loại khả năng này. Hà Thế Dong tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, trầm ngâm một lúc rồi nói, ở đây có một khối tử ngọc, bên trong chứa một tia tử dương chân khí. Nếu ngươi có thể hấp thu đủ, ta sẽ truyền cho ngươi tinh thần dương công ngay lập tức. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti vui mừng, ôm quyền nói, đa tạ thần quân. Hà Thế Dong cười nhẹ, sau đó nói, Độc Thủ lão nhân muốn xây dựng 10 phương cao tháp tại Hắc Sơn, anh có thể giúp được không? Thỉnh thần quân yên tâm, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Hà Thế Dong gật đầu, ánh mắt tỏa lên tia tán thưởng. Hảo, nếu sau này ngươi gặp khó khăn, cần giúp đỡ, hãy nói với ta. Lý Thủy Đạo trong lòng cảm kích không thôi, lần nữa ôm quyền nói. Đa tạ Tím Dương thần quân. Hà Thế Dong cười cười, sau đó đứng dậy rời đi. Lý Thủy Đạo hòa Độc Thủ lão nhân cùng một chỗ đứng tại đón khách cửa phòng miệng tiễn biệt. Không biết cái kia 10 phương cao tháp đến tột cùng là vật gì. Lý Thủy Đạo biết rõ còn cố hỏi. Độc Thủ lão nhân tường giải thích thêm. Lý Thủy Đạo liên tiếp gật đầu đại gia tán. Chương 431, gặp lại gì Thế Dung, vạn độc vực sâu. Xích diễm hẻm núi. Dung nham sông cuồn cuộn chảy xuôi, nóng bỏng mà cuồng dã. Ở đây cư trú một loại rào hoạt, ác độc, là thằn lằn. Bọn chúng thường ẩn mình dưới dung nham trong sông, chờ đợi tu sĩ đi ngang qua, sau đó đột ngột tấn công. Một đầu trẻ tuổi dung nham thần lằn nhận lấy kinh hãi, trong lúc bối rối chạy trốn tứ phía. Nhưng phía trước là không có đường, chỉ là những nhánh đá đen nham thạch của bức tường, rõ ràng không còn chỗ để trốn tránh, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Một đạo bóng tối chậm rãi tới gần, thần lằn trong mắt tuyệt vọng sâu hơn. Nhưng mà, làm bóng tối lộ ra chân diện mục lúc, nhưng là một cái người mặc áo đen tu sĩ. Tu sĩ khuôn mặt trầm tĩnh, hắn chậm rãi tới gần đầu này, đáng thương thằn lằn. Thằn lằn hoảng sợ phun ra một đạo hỏa cầu, hướng tu sĩ đánh tới, nên tu sĩ không tránh không né, xòe tay ra, nhưng vẫn đem đạo này hỏa cầu dẫn vào đến đan điền của mình ở trong. Lúc này, sau lưng tu sĩ, một con cóc hư ảnh to lớn hiện ra. Con cóc này có hai mắt sáng ngời, phảng phất chứa sức mạnh thiên địa chi uy. Hư cảnh bên trong, một quả cầu lửa xẹt qua chân trời, hướng về hư cảnh mặt đất rơi đi. Các tu sĩ hư cảnh phụ thuộc vào huyết khí của chính mình để tồn tại, mặc dù chúng sống trong một thế giới nhỏ bé, nhưng lại vô cùng yếu đuối. Chòa cầu này đập về phía mặt đất, hắn lực phá hoại không khác trực tiếp đánh vào tu sĩ trên thân thể máu thịt. Bởi vậy, thiên nguyên đại lục lên tất cả tam giai tu sĩ, đều không biết dùng hư cảnh tới tiếp nhận công kích. Đột nhiên, một con cóc to lớn bất ngờ xuất hiện, chắn đường trước hỏa cầu. Con cóc này thân hình tựa núi, da xù xì phản chiếu ánh sáng như kim loại, rất cứng cáp, nó mở miệng to, nuốt hỏa cầu một cách dễ dàng, ánh lửa trong miệng nó phát ra âm thanh tê tê khi nhấm nháp. Hỏa diễm đã được hóa giải trở thành thuần túy âm dương nhị khí, những nhị khí này tiêu tán ở thiên địa chi ở trung tâm, lan tỏa khắp cả thế giới. Mà cái thế giới là hư cảnh, chính là Lý Thủy Đạo một thân tu vi căn bản. Ngoại giới, Lý Thủy Đạo cảm nhận được sự cân bằng của âm dương nhị khí. Khi năng lượng trong cơ thể anh luân chuyển, mang lại cho anh một cảm giác hứng khởi chưa từng trải qua. Một hớp này, hỏa cầu tương đương với thôn phệ một đầu yêu thú cấp 2, thoải mái thấu. Tới một cái nữa. Lý Thủy Đạo lớn tiếng hô. Dung nham thằn lằn bò vào tai, phảng phất giống như tiếng ma ám đòi mạng, khiến trung thiểm quá nhất ti nhân tính hóa sợ hãi. Nó lung lay trong đầu người, dường như đang nói rằng, mình đã trống rỗng. Trên toàn bộ vùng đất ngàn dặm, chỉ có loài thằn lằn dung nham trong thung lũng Xích Viêm có thể dễ dàng biến đổi hỏa cầu thành khí âm dương nhị. Đây chính là Lý Thủy Đạo cần tu hành tài nguyên, vì vậy hắn quyết không tát ao để bắt cá, mổ gà để lấy trứng, với niềm tin rằng tiết kiệm mới là cách để bền vững. Thế là, hắn quay, nửa khô nửa lớn vô cùng. Tính ra Khâu Lan Anh cũng ở đây rễ cây phía dưới lưu lại 6 năm, xương rồng thái tuế vốn là lớn lên dưới đất, nói đến dưới mặt đất cũng là thích hợp nó hoàn cảnh. Hắn xích lại gần đại thụ, cẩn thận quan sát, thế mà không có ở phụ cận phát hiện ẩn núp cửa hang. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo lòng bỗng cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy một cái cõng đen hình hồ lô lão tẩu từ trong động phủ bóng tối đi ra. Nguyên lẽ thì đen hồ lô tiền bối thực sự chậm trễ, còn xin đón khách trong sảnh để gặp nhau, Lý Thủy Đạo vi cười nói. Tiền bối à, ta nghĩ giữa chúng ta hoặc là đạo hữu sẽ phù hợp hơn, đen hồ lô lão tẩu cười nói. Thế mà bị nhìn thấu, Lý Thủy Đạo cũng sẽ không giả mồm, dù sao tu vi đến rồi tam giai, hắn còn muốn dựa vào Lam thị gia tộc thế lực tiếp tục đề thăng, ẩn tàng không có chút ý nghĩa nào. Lý Thủy Đạo khí tức trên thân cấp tốc trở nên mạnh mẽ, thản nhiên thể hiện ra mình tam giai tu vi. Đen hồ lô lão tẩu thỏa mãn gật gật đầu. Không tệ, không nghĩ tới ngươi thật sự đột phá. Lý Thủy Đạo trực tiếp nhảy vào chủ đề. Cái kia Ngụy Kiền Khôn đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn đã sát hại Thác Bạt Uyển như thế nào, xin đạo hữu có thể cho biết được không? Đen hồ lô lão tẩu, khóe miệng hơi vểnh, cười hắc hắc nói, Ngụy Kiền Khôn lão gia hỏa kia, có dấu nhất pháp, có thể dùng tam giai tu sĩ hóa thân thành dị thú, lại đem hắn thôn phệ, từ đó cướp đoạt hắn hư cảnh, dung dưỡng tự thân tu vi. Lý Thủy Đạo nhíu mày, bộ dạng nghi ngờ, người tu sĩ sống lâu cũng phải chấp nhận cái chết, không muốn trở thành bụi cho bay đi, không cam lòng thì phải đồng lòng với đồng tham gặp số phận tử tế, phải làm thú dị ở phương nào, hình dạng của loài thú kia, chẳng lẽ không phải chấp nhận tự nguyện biến mình sao? Đen hồ lô lão tẩu nghe thế, cười ồn ào, tiếng cười vang vọng giữa khu rừng, tự nguyện á? Âm mưu bên dưới, kẻ ngu xuẩn tự đẩy mình vào bẫy, giàu cho có hôn tài hôn nghiệp thịt gãy xương tan, linh hồn bay mất cũng là tự nguyện, cần chi phải nói nhiều. Lý Thủy Đạo đôi mắt híp lại, cái kia Uyển Nhi đến tột cùng là như thế nào bị lừa? Đen hồ lô lão tẩu chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết chính xác. Lão phu chỉ biết rằng chắc chắn là lừa dối, nhưng chi tiết về cách lừa và mục đích của việc đó thì không rõ. Ngụy Kiên Khôn lão nhi này đã có danh tiếng xấu trong các thế lực lớn từ trước, hắn chỉ có thể thách thức một chút khi không gặp phải sự trở ngại, nhưng cho đến nay hắn vẫn chưa gây ra vấn đề với các thế lực lớn, lại còn có sức mạnh cao đến kinh ngạc, vì vậy anh ta vẫn sống khá tốt. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc, thì ra là thế. Đen hồ lô lão tẩu nhẹ giọng hỏi, lần này chúng ta đã thu hoạch khá tốt trong hành trình khám phá bí cảnh của tông môn tiên đồ. Lam Chi Uyên, việc thu được tiên khiếu đang từ gia tộc cũng đã thành công khi tấn cấp tam giai. Về phương diện tương lai, ngươi có cân nhắc gì không? Lý Thủy Đạo vi cúi người xuống vải, khiêm tốn đáp, tự, thật lắng nghe. Chỉ có xây thành tháp này mới có thể tiếp dẫn hoang thần thế giới từ Nhật Thần Quang. Đám người nghe vậy đều là một mặt trang nghiêm, lòng sinh kính sợ. Từ Dương Ma Quân mỉm cười tiếp tục nói, bất quá muốn kiến tạo cái này mười phương cao tháp, còn cần luyện chế hai cái cực kỳ trọng yếu pháp bảo, ảo nhật ma kính cùng phân quang thiên tinh. Ảo nhật ma kính có thể tiếp dẫn hoang thần giới tử dương thần quang, mà phân quang thiên tinh liền có thể đem tử dương thần quang hóa thành thanh, lam, hồng ba tháng chi quang. Có ba tháng chi quang, các ngươi mới có thể tu luyện hoang thần bí thuật, thành tựu vô thượng đại đạo. Ngô Trùng Dương đã suy nghĩ kỹ lưỡng và cuối cùng đã tập hợp đủ các loại gương sáng, phỉ thúy u quang, thủy tinh màu tím sương mù, sa huyễn ảnh, thạch tinh nguyên và thạch nát. Cũng chỉ thiếu kém cuối cùng ba loại linh tài, phượng hoàng lưu ly, tinh huy ngọc cùng dạ minh thạch. Đang lúc Ngô Trùng Dương vô kế khả thi lúc, Mã Xương Long vậy mà dựa vào Bích Hải Môn tu sĩ trước một bước góp nhặt tất cả tài liệu. Từ Dương Ma Quân tự mình ra tay luyện chế ảo nhật ma kính cùng phân quang thiên tinh. Bích Hải Môn sớm tại 2 tháng trước cũng đã có một tòa mười phương cao tháp. Ngô Trùng Dương đã từng ở tòa này mười phương cao tháp phía dưới tu luyện qua. Nà Thế Dung tự mình dẫn dương chi lực, đưa một tia chân khí đánh vào bên trong cơ thể Liễu Ngô Trọng Cửu. Cái này sợi chân khí ẩn chứa lực lượng cường đại, nhường Ngô Trùng Dương có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát kinh người chiến lực. Đây cũng là Ngô Trùng Dương có thể hòa Lý Thủy Đạo đánh khó phân thắng bại nguyên nhân. Trừ cái đó ra, Hà Thế Dung đã truyền thụ cho Liễu Ngô Trọng Cửu môn công pháp Tử Dương Ma Công. Để tu luyện được môn công pháp này, cần phải tiếp ứng Tử Dương. Những người khác tu luyện hoang thần bí thuật phải bắt đầu từ 3 tháng và Ngô Trùng Dương có thể trực tiếp hấp thu Tử Dương thần quang. Tất nhiên, điều này có một điều kiện, đó là Ngô Trùng Dương phải tự mình luyện chế một tòa mười phương cao tháp. Một tòa mười phương cao tháp có thể nhường nhiều người tu luyện hoang thần bí thuật, nhưng lại chỉ có thể để cho một người tu luyện. Ngô Trùng Dương tự cao tự đại, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, không muốn đến Bích Hải Môn tu luyện như trong hoang thần bí thuật, mà muốn tìm hiểu phương pháp tự mình luyện chế mười phương cao tháp để có thể tu luyện Tử Dương Ma Công. Ngô Trùng Dương sinh mệnh khí tức đã tiêu thất, thân thể của hắn đã cứng ngắc. Nên Ly Thủy Đạo giơ lên ngón tay, một đạo kim quang nhàn nhạt từ ngón tay lưu chuyển mà ra. Vàng này, quang như cùng một đạo màn tre, chậm rãi đem Ngô Trùng Dương di thể bao trùm. Lập tức, Ngô Trùng Dương thi thể tiêu thất, được thu vào đến rồi hư cảnh bên trong. Cách đó không xa băng sơn rực long thi thể cũng bị Lý Thủy Đạo tìm được, cùng một ác vô cùng, phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như trời nghiêng, uy nghiêm chấn thiên. Ngô Trùng Dương trên người màu tím đen, khí tức càng thêm nồng đậm, hai tay của hắn nắm đấm, quanh thân phảng phất thiêu đốt lên một cỗ ngọn lửa nóng bỏng. Phá! Hắn đấm ra một quyền, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, cùng băng kiếm đụng vào nhau. Nầm ầm, tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc chấn động đến mức tầng mây lăn lộn, toàn bộ bầu trời phảng phất đều đang run rẩy. Ngọn lửa màu tím đen và băng kiếm đan vào nhau, kịch liệt va chạm, phát ra từng đợt hào quang rực rỡ. Lý Thủy Đạo thân ảnh tại khi vung kiếm sau đó như ẩn như hiện, mỗi lần kiếm khí phát ra đều mang theo hơi lạnh thấu xương, phảng phất muốn làm đóng băng toàn bộ thế giới. Mà Ngô Trùng Dương giống như là thiêu đốt lên đen như mực ngọn lửa phượng hoàng, không sợ hãi, mỗi một lần quả đấm vung ra đều mang ngọn lửa nóng bỏng, phảng phất muốn đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Hai người thân ảnh tại trên trời di chuyển nhanh chóng, kiếm khí và quyền kiến không ngừng va chạm, phát ra năng lượng đầy kinh ngạc. Trên bầu trời vang lên những tiếng sấm vang rền, tất cả đều biết rằng đó là ba tu sĩ đang tham gia cuộc chiến sinh tử. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm, quá nhất kinh ngạc, Ngô Trùng Dương nằm ngoài dự đoán của hắn. Gia hỏa này rõ ràng là kiếm tu, lại dựa vào nhục thân khởi xướng mạnh mẽ đâm tới, cho dù là mình cũng khó mà chống đỡ. Ngô Trùng Dương tức giận nhìn Lý Thủy Đạo, ngay lập tức phát ra một cơn khí mạnh mẽ từ trên thân, đó chính là công kỹ Tử Dương Ma của hắn, giờ đây hắn trở nên mạnh mẽ như một vị ma thần, không thể sánh bằng. Ngươi tại sao muốn phản bội Tử Dương Môn? Ngô Trùng Dương âm thanh âm trung, tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu, mắt của hắn trung thiểm thước, lấy tử sắc quang mang, đó là hắn Tử Dương Ma công tiêu chí. Lúc này hai người truy tìm ta trốn, Lý Thủy Đạo căn bản không dự định cùng Ngô Trùng Dương liều mạng nên mở miệng trêu chọc nói. Vấn đề của ngươi rất ngây thơ, ở đây chỉ có sinh tồn và tử vong, không có đúng hay sai. Ngô Trùng Dương nghe được cái này trả lời, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Vậy ngươi liền đi chết đi. Trên người hắn bốc lên một cỗ khí nóng rực tím đen, đó là Tử Dương Ma công cực hạn tu vi. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, phóng vô địch khí thế tới Liễu Lý Thủy Đạo. Chịu chết đi. Hoang thần bí thuật, Tử Dương thiên rời. Theo Ngô Trùng Dương giống to một tiếng. Một cỗ lực lượng thần bí đem Lý Thủy Đạo gò bó ở trong giữa không trung, phảng phất toàn bộ thiên địa đều áp chế hắn, nhưng hắn không cách nào chuyển động. Ngô Trùng Dương vang tiếng giống như từ cửu vực sâu ác ma, lạnh lùng tàn nhẫn. Hôm nay sẽ để anh nếm thử sức mạnh đích thực của Tử Dương Ma công chính. Băng xương kiếm khí, không gì hơn cái này, nhìn ta như thế nào phá chi. Ta muốn để cho ngươi hình thần câu diệt. Lý Thủy Đạo, Tử Dương Ma công, vô địch thiên hạ. Hôm nay liền để ngươi minh bạch đạo lý này. Dòng nước ấm đan vào một chỗ. Lý Thủy Đạo tâm cảnh dần dần bình tĩnh, nội cảnh khởi động lại, hắn lại trở về cái kia phiến tĩnh mật rừng rậm, cùng ghé vào lá sen lên ngọc con cóc tương đối mà xem. U đầm như gương, lá sen ruộng, ngọc con cóc nhìn bằng đôi mắt to, quan sát xung quanh trong rừng rậm, ánh mắt của nó tràn đầy sự hiếu kỳ giống như trung su mãn liễu, nhìn xem cái này một đôi thiên chân vô tà cóc con mắt. Lý Thủy Đạo cảm giác mình coi nó là làm công cụ, có chút hổ thẹn. Những năm này vì tu luyện nhanh hơn tiến độ, thực sự quá coi thường bên cạnh người. Một mực nhìn về phía trước, không để ý quanh mình hết thảy, đáng đời tự mình đi hướng đường tà đạo, cuối cùng không thể không dựa vào tiên khiếu đang tấn cấp. Tiên khiếu đan sức mạnh tại thể nội tan ra, vào thịt thể, hóa thần hồn, hóa linh nhập cảnh, mở rộng hư cảnh. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng than thở, trong lòng lại tràn đầy bình yên. Lãnh Nguyệt Hàn Sơn kiếm ý bành trướng khi ra, nội cảnh thế giới như một tòa núi tuyết vô căn cứ rút lên, núi tuyết cao ngạo, như dòng liệng thương khung, trực chỉ thanh thiên. Gió lạnh gào thét, cuốn lên ngàn đống tuyết, sơn xuyên đại địa phảng phất tại giờ khắc này bao trùm vào vô tận yên tĩnh. Chỉ có kiếm ý, khuấy động tại mỗi một cái xó xỉnh. Nội cảnh trong thế giới, hết thảy phảng phất đều dừng lại, chỉ có kiếm cùng tuyết, cùng múa tại hàn phong tuyết trên núi. Cao ngạo tuyết phong chi bên trên, lạnh lùng hàn phong giống như vô số mảnh lưỡi đao, cắt rời không khí. Đây chính là Lý Thủy Đạo, nội cảnh. Nội cảnh chính là một người chân thực khắc họa. Hắn phong cách hành sự, kiếm ý của hắn, cũng giống như tuyết này phong đồng dạng, lạnh nhạt lại tuyệt tình. Lý Thủy Đạo nội cảnh là một tòa to lớn núi tuyết, nguy nga cao vút, đâm thẳng thẳng vào trời. Còn Đồng Tham Ngọc còn cóp nội cảnh, nhưng lại yên bình như lá sen phiêu diêu trong lòng hồ u đầm phía trên. Đây là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt, căn bản cũng không có thể bày ở một chỗ. Nhưng mà tiên khiếu đan lau sạch đây hết thảy. Hai cái hoàn toàn khác biệt nội cảnh, ở nơi này, một cỗ ngoại lai lực lượng kết hợp một chút, cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Cái kia u đầm lá sen cũng không có tiêu thất. Ở nơi này, một mảnh thoải mái cảnh sắc bên ngoài xuất hiện hoang vu đại địa, phơi bày núi đá, to lớn hòn đá, không có một ngọn cỏ, sinh linh tuyệt tích. Mà ở ngoài mấy trăm dặm, địa thế đột nhiên cất cao, một tòa nguy nga núi tuyết cô độc mà sừng sững ở đó, cao ngạo mà lạnh mạc. Trong chốc lát, Lý Thủy Đạo phảng phất cùng thế giới mạch đập hòa là một thể. Đông đông đông. Mãnh liệt này tiếng tim đập, giống như trống trận tại lồng ngực lôi vang rồi, rung động linh hồn của hắn, không. Đây cũng không phải là thế giới tim đập, mà là nhịp tim của chính hắn. Tại thời khắc này, Lý Thủy Đạo cảm nhận được mình cùng thế giới khăng khít dung hợp, hắn phảng phất trở thành trung tâm của thế giới này. Thế giới cũng vây quanh hắn xoay, vỡ vụn ra, hóa thành vô số bột phấn. Một cỗ cường đại lực trùng kích tùy theo bộc phát, tựa như cuồng phong như mưa rào tứ ngược toàn bộ hoang nguyên. Lý Thủy Đạo ngẩn ngơ, anh ta cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ phản chiếu từ lòng bàn tay truyền đến. Phanh, băng vòng nổ tung. Băng thiềm hộ giáp, một đạo băng vòng nổ tung, nhưng mình lại bị lực phản chấn khi thực hiện băng thiềm ngạnh khí công. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ chấn kinh, băng thiềm ngạnh khí công, tuy nhiên hắn mọi việc đều thuận lợi hơn nhờ thân công pháp. Không ngờ sẽ đối mặt với tấn cấp tam giai sau này, điều mà hắn chưa từng trải qua. Bây giờ môn này hộ thân đạo pháp đã theo không kịp tu vi của mình. Nếu muốn luyện thể, Lý Thủy Đạo có trong tay hai bộ khoáng thế công pháp. Thứ nhất, tiên thiểm khí. Phương pháp này tại thôn thiên thiên luyện hóa, vạn vật âm dương nhị khí. Nạp làm tiên thiểm chân khí, sau đó hỗ trợ thể như thiểm, kéo dài tuổi thọ. Phương pháp này củng cố cơ thể và tinh thần, cải thiện sinh mệnh bản chất, giống như mảnh thủy róc rách. Chậm rãi kiến công. Thứ hai, hoang thần bí thuật. Phương pháp này nguồn gốc từ hoang thần giới, tu luyện phương pháp này, nhục thân, đem như hồng hoang cự thú, lực lớn vô cùng, rời núi lấp biển, không gì không phá. Mà linh hồn thì hóa thành bất diệt chi hỏa, thiêu cháy tất cả trở ngại, thành tựu vô thượng đạo quả. Niên này tu luyện công pháp, cần gia nhập vào Tử Dương môn để tránh khả năng bị đoạt xác bởi Hà Thế Dòng, rơi vào một vòng xoáy khổng lồ. Tiên thiểm khí, ôn nhuận như ngọc, tầm bổ nhục thân, như nước mùa xuân chậm rãi, tích lũy tháng ngày, cuối cùng có thể được đạo. Hoang thần hiệu quả nhanh chóng, bá đạo hung hãn, có thể tất nhiên sẽ cuốn vào sinh tử vòng xoáy, hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Uyển Nhi nhìn thấy Lý Thủy Đạo trong mắt rưng rưng. Ban đầu, hắn chỉ tính toán việc tu luyện tiên thiềm khí, nhưng sau khi cầu tuế nguyệt qua tốt, dù sao thì mình vẫn sống sót, coi như con rùa đen rút đầu, một cầu lại cầu. Hắn không quan tâm đến âm mưu của hoang thần giới vì không tham gia, không hiểu rõ và không liên quan đến mình. Có thể vì cho Thác Bạt Uyển Nhi báo thù, hắn có lẽ không thể không lựa chọn kiêm tu. Hoàn toàn chính xác có phong hiểm, bất quá cũng có đại cơ duyên. Thế gian hết thảy đều là nguy cơ cùng tồn tại. Muốn tuyệt đối an toàn, vậy cũng chỉ có thể không tu luyện, làm phàm nhân đợi đến thọ nguyên hao hết chết thẳng cẳng. Tại Lý Thủy Đạo, một cú đánh mạnh từ phía dưới đã làm cho tảng đá lớn bị nát thành vô số mảnh nhỏ, nổ tung lan ra và bao quanh những mảnh đá này. Tiếp theo là một bước để hắn phá hủy chúng. Tảng đá nát lại nát chính là hạt cát, lại phối hợp một chút lượng nước chính là bùn đất. Lý Thủy Đạo khom lưng chào. Khởi nhất đem hạt cát này đã không còn kịch liệt, trở nên mượt mà hơn một chút. Tuy nhiên muốn trồng cỏ ở đây vẫn không, sống ở đó, loại hoàn cảnh bên trong, một cách tự nhiên, liền sẽ tràn ngập linh tính. Trước mắt, ngọc con cóc còn quá nhỏ, không thể bố trí vào thôn thiên đại trận, phải chăm sóc cẩn thận, chúng ta cùng đi hư cảnh xem. Lý Thủy Đạo Vi cười nói. Ngọc con cóc, oa oa oa. Lý Thủy Đạo Vi cười nhẹ một chút, thể hiện sự tinh thông duy nhất của mình trong việc nhập học cảnh đặc biệt của những vị tu sĩ. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, đưa thiên địa chi khí chậm rãi vào cơ thể, kết hợp với tinh thần để tạo ra một sự hài hòa. Một cổ vô hình khí lưu tại hắn quanh thân xoay quanh, phảng phất cùng thiên địa hòa là một thể. Theo thiên địa chi tức giận tràn vào, Lý Thủy Đạo bị hắn đánh tan nát và phải chia tay với hắn. Hư cảnh không tại vị tại Lý Thủy Đạo thể nội, mà là một cái độc lập tồn tại. Sau một lát, một cái cũng thật cũng ảo, giống như một giấc mơ, như mê ly thế giới, khiến Lý Thủy Đạo Hòa bị bao vây bởi những con cóc. Sau đó, thế giới này cấp tốc thu nhỏ, hóa thành nhẫn không gian, núp ở chủ thế giới bên trong. Ngân mảnh thảo nguyên, gió mát phất phơ, tinh quang thôi sán, một cái tiểu thế giới như vậy che giấu, giống như một giọt sương treo trên lá cây. Lý Thủy Đạo xoay quanh tại hư cảnh trên bầu trời, thế giới toàn cảnh nhìn một cái không sót gì. Cái này mặc dù là thuộc về hắn thế giới, nhưng khi hư cảnh cùng thiên địa chi khí kết hợp sau đó, cho dù là Lý Thủy Đạo mình cũng muốn tuân thủ thiên địa quy tắc. Làm hư cảnh sau khi rơi xuống đất, Lý Thủy Đạo không có cách nào trong thế giới này thuấn di, cũng không có biện pháp thuấn di, bất luận một cái nào, vật phẩm, chỉ có thể tuân thủ ngoại giới quy tắc. Nhưng nếu đó chỉ là một ảo ảnh trong tâm trí của Lý Thủy Đạo, tồn tại nhờ vào huyết khí của hắn, thì hắn chỉ cần một ý niệm là có thể chuyển hình cảnh bên trong sang bất kỳ vật phẩm thần gian di động nào, không cần tốn nhiều sức. Lúc này hư cảnh không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có mịt mờ bạch quang. Mỗi một cái mới lên cấp hư cảnh cũng là như thế, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Tại thế giới xinh xắn, có một nơi chiếm diện tích hơn 30 mẫu lá sen hồ nước, mỗi phiến lá sen đều như phỉ thúy xanh biếc, nhẹ nhàng phiêu dạt. Trong ao thủy thanh triệt thấy đáy, nhưng lại không sinh cờ. Lý Thủy Đạo sau khi rơi xuống đất, ngọc trong tay của hắn con cóc nhảy lên nhảy đến lá sen phía trên. Oa oa oa. Ngọc con cóc oa oa trực hiếu. Đạo Vi mỉm cười. Muốn ăn con muỗi à? Đi đi. Ta sẽ dẫn ngươi đến nơi, chỗ này là hồ nước, chắc chắn không thiếu con muỗi đâu. Oa. Ngọc con cóc hài lòng kêu to lấy, phảng phất là đang thúc giục lấy Lý Thủy Đạo. Hơn 30 mẫu lá sen nước bên ngoài, chính là một vùng đất hoang rộng lớn vô cùng. Ở đây thạch mạc đất hoang, ước chừng 100 vạn mẫu. Đại lượng tảng đá chất đống phơi bày không theo quy tắc, trơ trụi trên thổ địa, không có dấu vết của sự sống. Mảng lớn thạch mạc ở khu vực này, lan tràn trên thổ địa mênh mông, tạo là muốn tấn công Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo liếc qua hai người, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo khí lưu vô hình bắn ra, ở giữa hai danh tu sĩ. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, mắt trợn trắng lên, liền song song té xỉu trên đất. Bây giờ trong tấn cấp tam giai, Lý Thủy Đạo đã tiến thêm một bước với kỹ thuật thái âm chỉ. Có thể làm cho người khác bị choáng mà không gây tử vong trực tiếp. Lộ chiêu này, Trần Vị Trung bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Hai tay của hắn run rẩy chỉ vào Lý Thủy Đạo, phảng phất gặp được quỷ mị đồng dạng. Thái âm chỉ lần nữa đâm một cái, Trần Vị Trung hai mắt trắng dã, cũng té xỉu trên đất. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo, năm ngón tay như câu vồ một cái, ở Trần Vị Trung đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên, một cỗ nhàn nhạt lam quang từ đầu ngón tay lưu chuyển mà ra. Siêu hồn thuật. Tam giai tu sĩ có một bí thuật độc đáo, môn bí thuật này không khó, nhưng để thực hiện được thì cần phải có thần thức mạnh mẽ và sức mạnh tâm linh. Cảnh giới đến rồi, giống như nước chảy thành sông, đồng dạng liền có thể thi triển. Cảnh giới không đến, bất kể thế nào tu luyện cũng không có ý nghĩa. Lý Thủy Đạo thần thức như thủy triều tràn vào tâm trí, vị trung trong biển cả ý thức, mang hắn ký ức từng chút một đào tháo ra. Theo trí nhớ thu hết, Trần Vị Trung ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng. Ấn siêu hồn kết thúc. Trần Vị Trung đã biến thành một cái si ngốc ngây ngốc đứa đần. Đem Trần Vị Trung túi chữ vật gỡ xuống, tiếp đó đem người này thu vào hư cảnh ở trong. Hư cảnh loạn thạch hoang mạc. Hai khối to lớn khe đá ở giữa, bóp một người sống. Người này chính là một kẻ ngu ngốc Trần Vị Trung. Trên người anh ta không có pháp khí, thần trí bị phá hủy, thể nội có chứa kịch độc và mảy may pháp lực không thể triển khai được. Mặc dù hắn là một giai tu sĩ hàng đầu, nhưng đối với Lý Thủy Đạo, hư cảnh không thể tạo ra bất kỳ sự đe dọa nào đối với anh ta. Nhiều nhất sau 24 canh giờ, độc tính sẽ toàn diện bộc phát, Trần Vị Trung cũng chắc chắn chết thẳng cẳng. Sở dĩ muốn trì hoãn tử vong của hắn là bởi vì Trần Vị Trung cũng không có đem đồng tham mang theo người. Như hắn chết, đồng tham tất có cảm ứng, đến lúc đó Lý Thủy Đạo sẽ không thuận tiện dùng thân phận của hắn lẫn vào mây mãng kiếm phái. 24 canh giờ hoàn toàn đủ dùng rồi. Lý Thủy Đạo đối với mình mặt của một hồi nhào nặn. Nguyễn Ngọc mặt nạ rất nhanh liền chuyển đổi trở thành Trần Vị Trung, dung mạo. Chào ngươi gan to. Lý Thủy Đạo học Trần Vị Trung nói một câu nói, khẩu âm ra dáng. Tử Tiêu Phong, một chỗ mây mù vòng trong động phủ. Anh bay xương kiếm ngạo nghễ trên đỉnh vách đá, ngồi thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên hiền hòa. Hắn là một cao thủ kiếm phái thiên bảng tinh thông, đồng thời cũng là người liên lạc bí mật ở Vân Mạng Sơn của Từ Dương Môn. Đúng vào lúc này, có một người gõ cửa động phủ, vào đi. Ngô Trung Dương thanh âm này không lớn, lại rõ ràng truyền, thuế biến thật bất ngờ. Lý Thủy Đạo đang phi hành trên đường, đột nhiên liền phát hiện mình đồng tham một hóa mấy trăm. Tu sĩ tấn cấp đến tam giai sau đó, đồng tham có hai con đường có thể đi, một là trở thành càng ngày càng cường đại cá thể, hai là hóa thân thành chủng tộc, tại từ tộc đàn bên trong sinh ra cường đại cá thể. Rõ ràng hắn Ngọc Con Cóc muốn đi số lượng con đường, Lý Thủy Đạo cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nhưng dạng vừa tới, tiên thiểm khí, thức thứ sáu thiểm nuốt cần khôn không biết ngày tháng năm nào mới có thể luyện thành được. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo đi tới ao hoa sen đường cùng thạch mạc hoang nguyên đan sen biên giới. Thạch mạc hoang nguyên là từ tảng đá lớn tạo thành hoang mạc. Nhưng tại cùng ao hoa sen đường đan sen chỗ, cục đá nhỏ không lớn lắm, cũng là một chút hiếm bể tiểu thạch đầu. Thậm chí, ngay cả quả đấm lớn cục đá cũng khó khăn gặp. Thạch mạc đang cùng hồ nước tiếp giáp nơi ranh giới, thậm chí có bùn đất hóa khuynh hướng. Theo thời gian trôi qua, ao hoa sen đường tích nhất định sẽ càng lúc càng lớn, có thể dẫn vào một chút con giun tới thôi động quá trình này. Lý Thủy Đạo một lần nữa hóa tác nhất đạo độn quang, bước tới cánh đồng hoang trung ương thạch mạc, nơi có một mảnh đất rộng 20 mẫu bao quanh thảo nguyên, giống như một phần của thạch mạc hoang nguyên chính giữa lục sắc minh châu. Nơi này, tảng đá cũng rất lớn, có nhọn tảng đá lớn cùng phòng tử nhất giống như cản trở thảo nguyên lan tràn. Dù cho dẫn vào con giun cũng sẽ không có mảy may tác dụng, trừ phi là yêu thú cấp bậc sao biển, chỉ bất quá yêu thú sẽ đối với hư cảnh bản thân tạo thành phá hư, lợi bất cập hại. Trừ phi Lý Thủy Đạo nhục thân pháp thể nhận được cực lớn cường hóa, hư cảnh sẽ trở nên cực kỳ kiên cố, như thế mới có thể chịu tải nhất giai yêu thú. Dẫn vào không được yêu thú, chỉ có thể tự làm việc. Lý Thủy Đạo lấy ra một cái chùy to lớn từ trong túi chữ vật, đó là một loại pháp khí được chế tạo từ xương hài cốt yêu thú. Hắn vung chùy đập mãnh liệt vào những viên đá cự thạch. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, bụi mù bay phấp phới. Đập ra tầm 10 mẫu mà, một kiện pháp khí chùy cũng hủy. Trên mặt cỏ đôi thế không thiếu yêu thú thi thể. Những thi thể này chưa hoàn toàn hư thối, nhưng đã bắt đầu tản mát ra làm cho người nôn mửa hôi thối. Sẽ hư thối là một chuyện tốt. Hư thối sau đó mới có thể hóa thành thảo nguyên chất dinh dưỡng, hóa thành phì nhiêu bùn đất, tầm bổ mảnh này tân sinh thảo nguyên. Lý Thủy Đạo dùng các loại yêu thú thi thể kéo tới đập bể cục đá. Điều này có thể khiến thảo nguyên lan tràn nhanh chóng. Nên tin tưởng rất nhanh, chính mình liền có thể thu hoạch 30 mẫu thảo nguyên. Cái này không lớn trong thảo nguyên, chỉ sinh trưởng lấy thông thường, cỏ xanh. Lý Thủy Đạo cũng không có di rời linh thảo. Linh thảo sẽ tiêu hao thổ địa độ phỉ, càng sẽ đại lượng hấp thu linh khí. Bây giờ muốn tất cả biện pháp cải tạo hoàn cảnh, tiêu diệt thạch mạc hoang mạc, mà trời bị mở ra một cái lỗ to lớn. Hư cảnh thế giới Bích bị một kiếm chạm phá. Cuồng phong gào thét từ vết nứt kia bên trong bao phủ, khuấy động toàn bộ hư cảnh thiên địa linh khí. Giờ này, toàn bộ thế giới dường như lâm vào tận thế hỗn loạn. Một kiếm chạm phá thiên địa. Lý Thủy Đạo đã làm được, tiếc rằng anh ta phá hủy chính bản thân mình, làm hư cảnh thiên địa, không phải thực sự là thiên địa. Nếu không, anh ta đã có thể phi thăng. Gió rắn độc lại không có thừa cơ từ đây thoát đi, mà là tiếp tục cùng Lý Thủy Đạo bày ra kịch chiến. Nó căn bản chạy không được, Lý Thủy Đạo gậy ông đập lưng ông, bây giờ đang điên cuồng chém giết. Hắn quơ xích hà trảm ảnh kiếm, kiếm khí ngang dọc, cùng gió rắn độc, triển khai đánh nhau chết sống. Mỗi lần va chạm, như hai tòa núi sơn đụng vào nhau, gây ra cảm giác thiên địa rung chuyển, loạn thạch hoang mạc bị phá hủy, bầu trời vỡ ra, tạo ra những kẽ hở liên tiếp. Gió rắn độc thân thể tại kiếm khí bên trong không ngừng vặn vẹo, nhưng nó ánh mắt lại tràn đầy bất khuất, cùng phẫn nộ. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, cuồng phong từ trong miệng phun ra, hướng Lý Thủy Đạo đánh tới. Trái với sự công kích của kiếm khí này, cuồng phong cũng trở nên bất lực, cuối cùng hóa tác nhất từng mảnh băng tinh, phiêu tán trong gió. Gió rắn độc thân thể ầm vang ngã xuống, toàn bộ hư cảnh cũng theo đó rung động. Nhưng mà, làm gió rắn độc chết đi thời điểm, bầu trời vết nứt vài như kỳ tích bắt đầu khép lại. Tu sĩ yếu ớt hư cảnh trao đổi thiên địa chi phía sau sẽ trở nên kiên cố vô cùng. Thiên địa chi lực sẽ tự động chữa trị tổn hại. Hư hại vết nứt chậm rãi khép lại, giống như bị kim khâu khâu lại đồng dạng. Trong thiên địa khí tức cũng dần khôi phục bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đại dược tới tay, cái này đại dược cũng không bình thường, toàn bộ vạn độc vực sâu liền phần độc nhất. Đột ngột sau khi biến mất, có lẽ sẽ dẫn tới tông môn điều tra, bất quá vì mau chóng tu luyện, tiên thiềm khí, thôn thiên thiên cũng không quản được nhiều như vậy. Ngoại giới. Tấm tre phía trên chậm rãi hiện ra một bóng người chính là Lý Thủy Đạo. Khâu Lan Anh cũng tại lúc này xuất hiện, hai người nhanh chóng thu thập, đem hết thảy khôi phục, sau đó cấp tốc rời đi. Lãnh Nguyệt kiếm phủ. Một cái dáng người hơi có vẻ nở nang, đi lại trầm ổn nam tử, bước vào trong phủ. Công huân Đường Lam Chí Lớn cầu kiến Thế Tổ đại nhân. Lam Chí Lớn lớn tiếng la lên. Một cô nàng thị nữ nói cười nhẹ nhàng. Thưa ông lão, chủ nhân đang ngủ say, mời ông vào phòng chờ chút. Lam Chí Lớn ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, này cũng đã mặt trời lên cao. Mặc dù trong lòng chửi rủa, nhưng lãnh đạo lớn cũng không dám thể hiện, mà là cung kính đi đến đón khách ở sảnh chờ. Không lâu sau đó, trong sân cây kia, nửa khô nửa vinh quang, thụ đột nhiên dâng lên từng sợi khói xanh, một cây dây leo xuất hiện ở hốc cây đó. Cây dây leo đó cấp tốc biến to, cuối cùng cắt. Thâm uyên có vô số địa hình, trong đó có những địa hình giống như một con đường thâm thúy uốn lượn ở giữa. Cái này không phải là cống rãnh do con người mở, mà là do tự nhiên tạo thành, phản ánh sự vĩ đại của thiên nhiên trong sự đấu tranh của thời gian. Khí độc cùng chướng khí không ngừng từ cống rãnh bên trong bốc lên, tràn ngập tại bốn phía. Khâu Lang Anh và Lý Thủy Đạo đứng vai kề vai ở cống rãnh bên cạnh, nhìn chăm chú vào cái địa hình hiểm ác này. Nơi đây là một vùng đất tự nhiên tuyệt vời. Chỉ cần chúng ta bố trí một tấm tre, liền có thể tận dụng được sự hùng vĩ của thiên nhiên để bắt được một lô thú. Khâu Lan Anh gật đầu đồng ý. Cô biết rõ Lý Thủy Đạo nói không sai. Hai người ngay lập tức bắt tay vào công việc, tận dụng địa hình có cống rãnh để bắt đầu sắp xếp tấm tre trận. Lý Thủy Đạo thủ pháp thông thạo. Chỉ trong một thoáng chốc, một lớp màng mỏng trong suốt đã xuất hiện ở phía trên của cống rãnh. Lớp màng này giống như một tấm đập lớn được vắt ngang qua phần trên của cống rãnh, làm cho cống rãnh bị chia cắt thành hai phần, trở thành, Khâu Lan Anh nói khẽ. Lý Thủy Đạo gật đầu, lưng tựa vào màng mỏng dẫn động thiên địa chi khí, thân ảnh dần trở nên mờ đi và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lúc này, hắn hư cảnh bên ngoài lộ ra đồng thời với tấm tre trận hòa tạo thành một thể, trở thành một phần của trận pháp. Khâu Lan Anh quay người rời đi, không lâu sau đó đã bắt gặp một đám bọ cạp. Những con bọ cạp ấy cuồng nhiệt lao vào phía cô, nhưng cô đã khéo léo dẫn dắt chúng đến tấm tre trước mặt. Bọ cạp nhóm điên cuồng tấn công vào màng mỏng, chỉ thấy một vòng xoáy xuất hiện trên màng mỏng phía trên. Đám bọ cạp kia bị một lực lượng vô hình hấp dẫn, từng con bị hút vào vòng xoáy bên trong và biến mất không để lại dấu vết. Nư cảnh bên trong, phong vân tụ hội. Mấy trăm đầu nhị giai bọ cạp đột nhiên hiện thân, khí độc tràn ngập, làm cho người sợ hãi. Lý Thủy Đạo cầm trên tay thanh kiếm Xích Hà Trảm Ánh Kiếm, thân kiếm màu hồng như máu, chiếu sáng lên khuôn mặt kiên nghị của hắn. Hắn xuất lĩnh một đoàn to bằng cái thớt cóc, những con cóc có hình dáng cường tráng, làn da cứng như đá, chính là những con cóc mà Lý Thủy Đạo đã nuôi dưỡng từ nguồn tài nguyên vực sâu. Nếu không có việc tu luyện tiên thiềm khí để bồi dưỡng vật này, tác dụng của nó sẽ không lớn. Tam giai tu sĩ một thân tu vi cùng hư cảnh có mối liên hệ chặt chẽ, nhưng quan hệ với hư cảnh trong việc thủ hộ thú không quan trọng. Giết! Lý Thủy Đạo ra lệnh một tiếng, cóc nhóm liền ùa lên, miệng phun khí độc, cùng bọ cạp nhóm triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Bọ cạp nhóm chỉ có hai giai tu vi, nhưng gai độc sắc bén, thế công hung mãnh. Cóc nhóm dù có hình thể khổng lồ, nhưng động tác nhanh nhẹn, lực phòng ngự mạnh. Trong lúc nhất thời, song phương đánh khó phân thắng bại. Lý Thủy Đạo ở một bên phối hợp tác chiến, chỉ cần có kẻ địch xuất hiện, anh ta liền rút kiếm ra và không thêm một lời nào. Chiến đấu kéo dài, chiến đấu hư cảnh thôn phệ hàng ngàn hàng vạn ma sát huyết văn, toàn bộ bị tiêu hóa, hư cảnh bình yên vô sự. Đồng Tham Ngọc con cóc, bây giờ mọi người sinh cơ bừng bừng, khí tức so với trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Trong đó, mấy con cóc vui mừng oa oa kêu to lúc, trên thân chúng mơ hồ có thể thấy được vẹn huyết, rõ ràng là có dấu hiệu của sự tiến hóa. Lý Thủy Đạo nhẹ vẫy tay, một cái đạt đến nhất giai tột cùng cóc giống như thoáng hiện đồng dạng xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. Cái này cóc tuy nhỏ, nhưng ở lòng bàn tay của hắn phía trên lại giống như một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Làm Lý Thủy Đạo đem nó nhẹ nhàng bỏ trên đất lúc, nó trong nháy mắt biến lớn, thân hình như ma bàn thật lớn. Ha ha ha ha! Lý Thủy Đạo tiếng cười tại trống trải dưới mặt đất trong thâm uyên, quanh quẩn. Vẹn vẹn chỉ là như thế nuôi nấng một chút, những thứ này cóc cũng đã khôi phục trở nên lớn thần thông, chỉ cần tùy ý những tiểu tử này trưởng thành, đợi cho bọn chúng đầy đủ khổng lồ, liền có thể ở tại bọn hắn, thể nội bố trí. Thôn Thiên Trận Pháp, tiếp tục tu luyện chủ, tu công pháp. Tu dưỡng sau một lát, Lý Thủy Đạo quyết định nuôi nấng tác khí nhất cổ, tiếp tục, để con cóc lớn sớm hơn một chút, và bắt đầu tu luyện sớm hơn một chút, tiên thiềm khí. hắn lần nữa trở về hư thối đầm lầy, tìm kiếm ma sát huyết văn. Ma sát huyết văn không phải là không có, bất quá cũng không có kết bè kết đội. Vừa mới là đem bọn nó nhóm lớn cho bừng, lẻ tẻ huyết văn lại gầy lại yếu. Lý Thủy Đạo quyết định thả chúng nó một con đường sống. Những thứ này huyết văn thu sạch, nhập hư cảnh cũng không đủ chút ngọc gia có. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.